Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 760, kiếm cắt sắp xuất thế, độc cô cầu bại, lệnh đông LAI. Những lời này, người cũng không thể nói lung tung. Kia Diệp trưởng lão bỏ mình, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, cùng chúng ta Minh Nguyệt Phong cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tử Lam thần đế nhìn xem Lý Thanh Y, rất chân thành nói. Sư tôn, nếu như không phải cố kỵ ngươi, còn có ta Thuần Dương kiếm tông những người khác, tại đại điện hắn thương ta thời điểm, hắn liền sẽ chết. Lý Thanh Y thần sắc bình tĩnh nói. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tin tức truyền đến, ra tay với hắn, chính là một tôn cực hạn thần đế cường giả, bên cạnh ngươi có cực hạn thần đế cường giả. Tử Lam thần đế nhìn xem mình đệ tử, có chút nhìn không thấu nói. Đây là lần đầu, vị cường giả kia, chính là phu quân ta người. Lý Thanh Y mở miệng nói, của phu quân ngươi người. Lần này, Tử Lam thần đế có chút được vòng. Lý Thanh Y chính là kiếm thần đài chỉ dẫn mà đến, phu quân của nàng, có thể là hạng người gì. Căn bản là tới không được ngày này kiếm này thần vực. Nhưng là bây giờ, đệ tử của nàng lại nói cho nàng, bên người nàng đi theo một tôn cực hạn thần đế cường giả, mà cường giả này vẫn là nàng phu quân người. Sư tôn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta không gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không để cho người ta khi nhục. Đúng rồi, kiếm đế đại nhân, hắn cũng sẽ đứng tại ta bên này. Lý Thanh Y mở miệng nói, tin tức mới vừa nhận được bên kia nắm kiếm đế chiếu cố nàng. Nàng tin tưởng kiếm đế sẽ tra được nàng. Kia Diệp trưởng lão bản thân đáng chết, chỉ là tiếp xuống, liền nhìn kiếm đế xử lý như thế nào. Nàng bên này cũng cần chú ý. Thiên kiếm vương triều, tại Lý Thanh Y bọn hắn đến thiên kiếm vương hướng thời điểm, một đạo tin tức cấp tốc tại toàn bộ thiên kiếm thần vực bên trong truyền ra. Ẩn thần kiếm tông, kiếm đế trở về, trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Chỉ là cáo chi các thế lực lớn, cũng không có cái gì tông chủ kế nhiệm đại điển. Cứ như vậy, kiếm đế trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Không có một tia gợn sóng, cứ như vậy trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Lý Thanh Y nghe tin tức, thần sắc có chút kinh ngạc. Ngươi nói là Tử Dương thần đế bọn hắn sao? Vô dụng, coi như Tử Dương thần đế muốn làm cái gì, hắn cũng không làm được. Ẩn thần kiếm tông vị trí tông chủ, kiếm đế trở về chính là. Tử Lam thần đế mở miệng nói, ta còn tưởng rằng muốn xuất hiện một trận sinh tử tranh đoạt đâu. Lý Thanh Y lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta trước tiên phản hồi hoàng cung, ngươi cũng về trước ngươi Thuần Dương kiếm tông, chú ý hết thảy tin tức, cắt không thể làm quá nhiều sự tình. Tử Lam thần đế đối Lý Thanh Y nói, đối với Lý Thanh Y, nàng là có chút tin tưởng, nhưng là vẫn tràn ngập lo lắng. Một vị thần đế cảnh cường giả, tại ẩn thần kiếm tông bên ngoài bị giết, vẫn là kiếm đế trở về thời gian. Kiếm đế trở thành tông chủ, sợ rằng sẽ trước tiên điều tra. Sư tôn yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Lý Thanh Y cùng Tử Lam thần đế cáo biệt, hướng phía Thuần Dương kiếm tông phương hướng mà đi. Thuần Dương kiếm tông, tại thành trì bên ngoài, bởi vì Tử Lam thần đế quan hệ, chiếm cứ một mảnh dãy núi nhỏ. Mà tại vùng núi này bên trong, ngoại trừ Thuần Dương kiếm tông, còn có một tòa 7 tầng kiếm lâu. Chính là kiếm các kiếm lâu. Đây là Thuần Dương kiếm tông cấm địa, chỉ có chút ít mấy người có thể tiến vào cấm địa. Bên trong kiếm lâu, một tầng, Vấn Kiếm Cô Minh khoanh chân ngồi ngay thẳng tu luyện. Đột nhiên mở hai mắt ra, Phong Chi Ngân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ẩn thần kiếm tông như thế nào? Vấn Kiếm Cô Minh mở miệng nói. Rất mạnh, ra tay giết một người, tại Thương Lan thần vực kiếm đế khí tức xuất hiện, cho nên ta bỏ chạy rời đi. Phong Chi Ngân mở miệng nói. Kiếm đế bên kia truyền đến tin tức, có thể hợp tác đối tượng. Hy vọng hắn không phải là đối thủ, bằng không, đồng dạng chết. Vấn Kiếm Cô Minh trầm giọng nói. Ngươi không bước vào cực hạn thần đế, không phải là kia kiếm đế đối thủ, ngươi kiếm đế rất mạnh, ta coi như toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng nhiều nhất cùng đối phương chia 5 năm. Phong Chi Ngân mở miệng nói. Thi triển kiếm của ngươi chi đỉnh phong, cũng giống như vậy. Vấn Kiếm Cô Minh thần sắc khẽ giật mình nói. Một dạng, Phong Chi Ngân tiếp tục nói. Không nghĩ tới còn có dạng này kiếm đạo đối thủ, ngày này kiếm này thần vực tới vẫn là đúng. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành đã cầm xuống Hoang Cổ vực, còn có phương Bắc địa vực bên ngoài. Chúng ta lúc trước bởi vì thực lực quan hệ, tại cái này Thiên Kiếm thần vực ẩn núp, bây giờ nhưng lại không cần ẩn núp. Vấn Kiếm Cô Minh trong đôi mắt kiếm quang lưu chuyển, trên thân kiếm khí trùng thiên, nếu như không phải kiếm lâu khí tức che lấp, cái này xung thiên kiếm khí sẽ trực tiếp xông vào Vân Tiêu. Ngươi cấm chế lúc nào có thể mở ra? Phong Chi Ngân trầm giọng nói, trong nửa tháng, ta nhất định có thể mở ra tự thân cực hạn thần đế cấm chế. Cái này cũng may mắn, phương thế giới này kiếm đạo quy tắc rất là cường đại, bằng không, ta còn thực sự không cách nào giải khai một tầng cực hạn thần đế cấp độ cấm chế. Vấn kiếm cô Minh mở miệng nói. Nói như vậy mệt mỏi trời thu cùng Nhậm Phiêu Miểu bên kia cũng kém không nhiều. Vậy liền đợi thêm nửa tháng. Phong Chi Ngân mở miệng nói. Bất quá Thuần Dương Kiếm Tông cũng muốn động một chút, Lệnh Đông Lai, Độc Cô Cầu Bại, bọn hắn có thể hiện vừa hiện thân. Vấn kiếm cô Minh nói. Bọn hắn xung kích cực hạn thần đế cấm chế, nhưng là Lệnh Đông Lai, còn có Độc Cô Cầu Bại bọn người lại không cần. Xác thực cũng là, để bọn hắn tiến đến gặp một chút phu nhân, tin tưởng phu nhân biết chúng ta mục đích. Phong Chi Ngân mở miệng nói. Giờ phút này, lầu một chỗ, không gian bên trong, vô số ma ảnh ở trong đó lưu chuyển, ma ảnh bên trong kiếm khí lưu động. Tùy theo một đạo kiếm quang xuất hiện, chảm diệt hết thảy. Tại chảm diệt về sau, lần nữa không ngừng có ma ảnh xuất hiện, không ngừng trùng sinh. Tại cái này ma ảnh bên trong, một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng, sau lưng hắn đứng sừng sững lấy một thanh kiếm sắt hư ảnh. Một chút tới gần kia kiếm sắt ma ảnh, cấp tốc vỡ nát. Mà kia ngồi ngay thẳng thân ảnh, trên thân khí tức thì là mạnh lên một phần. Kiếm ma, Độc Cô Cầu Bại, có thể ra lâu. Ngay một khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại không gian này bên trong vang lên. Trong nháy mắt, kia Độc Cô Cầu Bại mở hai mắt ra, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt bắt đầu dựng ngược lên, sau lưng kiếm sắt hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong thân thể hắn. Vẫn là kém một chút, chỉ có thể đạt tới nguyên tiên cấp độ, bây giờ chiến lực nhiều đến nhất đến thần đế sơ kỳ. Độc Cô Cầu Bại trong miệng thì thào nói, hắn lúc trước tăng lên tới kim tiên cấp độ, tại cái này thiên kiếm thần vực cùng bên trong kiếm lâu tu hành, bước vào nguyên tiên cấp độ. Gặp được một chút cường đại đối thủ, có lẽ còn có thể gia tăng sức chiến đấu của ta. Độc Cô Cầu Bại thầm nghĩ, ánh mắt thì là nhìn chăm chú hư không, dậm chân mà ra, một bên khác, một chỗ hư không bên trong. Nơi này giống như một tòa cung điện, chung quanh đèn đuốc sáng trưng, Lệnh Đông Lai ngồi ngay thẳng, tại chung quanh hắn, bên cạnh còn có hai người vô danh cùng Mộ Ứng Hùng. Trên người bọn họ khí tức tương đối Lệnh Đông Lai tới nói, khí tức yếu đuối. Bọn hắn thực lực không có tăng lên, tự nhiên mà yếu. Lệnh Đông Lai, có thể ra tháp. Vấn kiếm cô Minh thanh âm tại trong cung điện vang lên. Lệnh Đông Lai đứng dậy, kiếm các đây là muốn động. Lệnh Đông Lai trên mặt lộ ra nét mừng. Hai vị, trước cáo từ. Lệnh Đông Lai hướng phía Mộ Ứng Hùng cùng vô danh đạo về sau, thân hình biến mất. Thiên kiếm thần vực, kiếm đạo cường giả đông đảo. Hắn đã bước vào thần đế sơ kỳ, cùng cường giả giao thủ, tin tưởng rất nhanh liền có thể bước vào thần đế trung kỳ. Đương nhiên, vui vẻ nhất chính là, lần này đại biểu cho kiếm các, chính thức tại thiên kiếm thần vực bên trong xuất hiện. Chương 761, phong ba mà đến, không kiêng nể gì cả. Thuần Dương Kiếm Tông, tông chủ điện, Lý Thanh Y vừa mới trở về. Lúc này, liền Lý Thuần Dương liền đến đây bẩm báo. Tông chủ, Thiên Kiếm Vương hướng cửu hoàng tử dẫn người đến đây, nói muốn gặp tông chủ. Lý Thuần Dương vội vã địa đi vào Lý Thanh Y bên cạnh nói. Thiên Kiếm Vương hướng cửu hoàng tử, Hiên Viên Minh, hắn làm sao tới ta Thuần Dương Kiếm Tông? Lý Thanh Y khẽ chau mày. Mặc dù Lý Thanh Y là Tử Lam Thần Đế đệ tử, Tử Lam Thần Đế là Thiên Kiếm Vương triều cung phục, nhưng là nàng cùng Thiên Kiếm Vương hướng hoàng tử, cùng với khác người tiếp xúc rất ít. Không rõ lúc này, Thiên Kiếm Vương hướng cửu hoàng tử đến đây, có chuyện gì? Mời bọn họ đến đây. Lý Thanh Y nói, Lý Tông Chủ, không cần, chúng ta đã tới. Đúng vào lúc này, một người mặc cẩm y nam tử, mang theo mấy đạo thân ảnh xông vào Tông Chủ trong điện. Cẩm y nam tử, trên thân khí tức hùng hậu, khí huyết dồi dào, vừa xuất hiện một cỗ đập vào mặt cường đại huyết khí, trực tiếp ép hướng Lý Thanh Y cùng Lý Thuần Dương. Hai người trong nháy mắt bị khủng bố khí tức áp chế. Cái này cẩm y nam tử, chính là Thiên Kiếm Vương hướng cửu hoàng tử, Hiên Viên Minh, thực lực đã bước vào thần hoàng trung kỳ. Căn bản không phải Lý Thanh Y cùng Lý Thuần Dương có thể đối phó. Cửu hoàng tử, người vô duyên vô cớ xâm nhập ta Thuần Dương Kiếm Tông, là muốn làm cái gì sao? Mặc dù bị khí thế chỗ ép, nhưng là trên thân Lý Thanh Y lại xuất hiện một cỗ kiếm khí bén nhọn, ngăn cản cỗ uy áp này. Rất thuần chính Thuần Dương kiếm khí, thế nhưng là ngươi chân âm không tại. Bất quá, làm lô đỉnh, cũng không cần chân âm. Kia cửu hoàng tử ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Y mở miệng nói. Làm càn, bên này Lý Thuần Dương đang nghe kia Hiên Viên Minh lại muốn để Lý Thanh Y trở thành lô đỉnh, lập tức nghiêm nghị nói. Bành, chỉ là hắn thoại âm rơi xuống. Sau lưng Hiên Viên Minh một người bàn tay khẽ động. Lý Thuần Dương thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Hiên Viên Minh, ta giống như cùng ngươi không có thù dị oán. Sư tôn ta chính là Tử Lam Thần Đế, thuộc về ẩn thần kiếm tông Minh Nguyệt Phong một mạch, bây giờ kiếm đế đại nhân trở về, ta Minh Nguyệt Phong chủ cũng bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Có đôi khi, xông lên phía trước nhất, người liền nguy hiểm nhất. Lý Thanh Y nhìn đối phương lạnh giọng nói, nghe vậy, kia Hiên Viên Minh khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Lý Thanh Y sẽ như thế nói. Lúc đầu hắn vừa đến, liền uy áp đối phương, còn trực tiếp muốn đối phương trở thành lô đỉnh. Chính là vì kích thích đối phương, chọc giận đối phương. Nói như vậy, hắn liền có xuất thủ lấy cớ. Nhưng là không nghĩ tới Lý Thanh Y như thế có thể nhẫn nại, trên thân khí tức thu liễm. Lý Thanh Y, không nghĩ tới ngươi đến lúc này, còn như thế lạnh nhạt. Nói thật, ta cũng là phụng mệnh làm việc, ẩn thần kiếm tông bên kia tin tức truyền đến. Muốn ta đến đây cầm xuống ngươi. Ngươi cũng đã biết ẩn thần kiếm tông một chấp pháp điện trưởng lão, thần đế hậu kỳ cường giả, tại ẩn thần kiếm tông bên ngoài bị người chém giết. Kiếm tông cao thủ sử dụng về chỉ riêng ảnh lưu niệm thuật điều tra. Có một câu lưu truyền, đó chính là Diệp trưởng lão đả thương không nên đả thương người. Mà lúc đó ngươi tại ẩn thần kiếm tông chấp pháp điện, kia Diệp trưởng lão đả thương ngươi. Cho nên ngươi cũng đang điều tra bên trong. Hiên Viên Minh nhìn về phía Lý Thanh Y nói, chỉ là truyền đến tin tức, mà không phải truyền đến tông môn lệnh. Cửu hoàng tử xem ra ngươi là đầu nhập vào Tử Dương thần đế một mạch. Lý Thanh Y nhìn đối phương nói thẳng, Hiên Viên Minh nghe vậy, trong đôi mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Lý Thanh Y, có mấy lời, cũng không thể nói lung tung. Ta chỉ là mang ngươi trở về, điều tra một chút mà thôi. Hiên Viên Minh mở miệng nói, vậy nếu như ta không phối hợp ngươi đây? Lý Thanh Y ngữ khí bình thản nói, không phối hợp, ta nghĩ ngươi không có không phối hợp quyền lợi, ngươi cái này Thuần Dương kiếm tông quá nhỏ, thực lực mạnh nhất chỉ có ngươi, mà ngươi ở trước mặt ta, như là sâu kiến. Bất quá ta vừa mới nói lời, vẫn hữu dụng, ngươi trở thành ta lô đỉnh. Ngươi Thuần Dương kiếm tông, ta có lẽ còn có thể buông tha. Hiên Viên Minh nói, ngươi không sợ sư tôn ta? Lý Thanh Y nhướng mày nói, sư tôn của nàng bất kể nói như thế nào, cũng là Thiên Kiếm Vương triều cung phụng, thần đế cường giả. Tử Lam thần đế, nàng bây giờ cũng không tại Thiên Kiếm Vương triều. Cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào, Tử Lam thần đế có thể đến đây giúp ngươi. Hiên Viên Minh nói, xem ra, điện hạ, đây là muốn đem sự tình làm tuyệt. Lý Thanh Y trầm giọng nói, Lý Thanh Y ngươi thật giống như rất lạnh nhạt, ta không biết như ngươi loại này lạnh nhạt là từ đâu tới. Ta mang tới người, đều là thần hoàng hậu kỳ cường giả, tùy tiện ra một người, liền có thể đưa ngươi cái này Thuần Dương kiếm tông hủy diệt. Hiên Viên Minh nhìn về phía Lý Thanh Y, mặc dù nói như vậy, nhưng lại cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thanh Y. Bất kể như thế nào, cái này Lý Thanh Y chính là Tử Lam thần đế đệ tử, có lẽ Tử Lam thần đế cho cái này Lý Thanh Y một chút bảo mệnh át chủ bài. Cho nên hắn nói đến Thuần Dương kiếm tông, lấy Thuần Dương kiếm tông đến uy hiếp cái này Lý Thanh Y, để nàng không cách nào vận dụng kia Tử Lam thần đế lưu cho Lý Thanh Y át chủ bài. Ngươi tại cầm Thuần Dương kiếm tông uy hiếp ta. Ta Lý Thanh Y chưa từng tiếp nhận uy hiếp, bất quá Hiên Viên Minh, ngươi đã như vậy làm, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu hậu quả tương ứng. Lý Thanh Y nhìn xem Hiên Viên Minh lạnh giọng nói. Giờ phút này, nàng không còn xưng hô đối phương vì cửu hoàng tử. Nếu như không phải để ý sư tôn của nàng Tử Lam thần đế, tại Thiên Kiếm Vương hướng đương cung phụng, còn có muốn biết được cái này Hiên Viên Minh tới đây mục đích cuối cùng nhất, nàng đều sẽ không theo đối phương lá mặt lá trái đến bây giờ. Làm càn, Lý Thanh Y ngươi dám gọi thẳng điện hạ tục danh. Lúc này lúc trước xuất thủ tổn thương Lý Thuần Dương người, nghiêm nghị quát. Thân hình càng là dậm chân tiến lên, đưa tay liền chụp vào Lý Thanh Y. Xuy, chỉ là tại hắn đưa tay sát na, hắn nhô ra bàn tay, trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang trực tiếp chém ra. A, kia nhô ra bàn tay người hét thảm một tiếng, thần sắc phẫn nộ, ai, là ai, hắn gầm nhẹ, xuy, chỉ là tại lần thứ hai phẫn nộ thanh âm vang lên sát na. Một thân ảnh dậm chân đi vào trong điện, ánh mắt nhìn về phía kia vẻ phẫn nộ. Trong tay một thanh kiếm sắt xuất hiện, sau đó vừa nhấc, xuy, kinh khủng kiếm mang trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt đem người kia thân thể một phân thành hai. Máu tươi bắn ra, toàn bộ bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Người đi tới chính là kiếm ma độc cô cầu bại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên Minh bọn người. Ngươi là ai, ngươi dám giết ta Thiên Kiếm Vương hướng người? Giờ khắc này, Hiên Viên Minh thần sắc biến đổi nhìn về phía độc cô cầu bại, nghiêm nghị quát. Hắn muốn biết, đối phương là ai? Oanh! Trên thân một cỗ kinh khủng ma khí lan tràn ra, quét sạch hướng Hiên Viên Minh bọn người. Trong chốc lát, vô số ma ảnh lơ lửng tại trong cung điện. Cái này, kia Hiên Viên Minh sắc mặt đại biến. Đối phương khí thế siêu việt thần hoàng cấp độ. Xuy, xuy, xuy, lúc này, vô số kiếm ảnh xuất hiện. Hiên Viên Minh bên cạnh đi theo mà đến người. Tại những này kiếm ảnh phía dưới, trong nháy mắt một phân thành hai. Máu tươi phun ra, nhiễm Hiên Viên Minh thân thể. Hiên Viên Minh đem máu trên mặt dấu vết lau khô, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía độc cô cầu bại. Thuần Dương kiếm tông tại sao có thể có thần đế cảnh cường giả? Còn không kiêng nể gì như thế giết hắn người. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Lý Thanh Y, hắn là ai? Hiên Viên Minh nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Giết đi, chỉ là Lý Thanh Y ánh mắt lạnh lùng, tại hắn hỏi thăm Lý Thanh Y thời điểm, Lý Thanh Y lại dạng này mở miệng nói. Chương 762, kiếm trảm hư ảnh, chân thân có thể hay không dám đến? Cái gì? Lý Thanh Y, ngươi làm sao dám? Ngươi cũng đã biết, ta là Thiên Kiếm Vương triều cửu hoàng tử, ngươi dám giết ta? Ngươi đang nói cái gì? Kia Hiên Viên Minh hai mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Thanh Y. Suy, chỉ là đáp lại hắn là một đạo kiếm mang. Bành, tại kiếm mang kia xuất hiện sát na, kia Hiên Viên Minh thân thể bên trên xuất hiện một viên kiếm phù. Kiếm phù xuất hiện, chặn Độc Cô Cầu Bại một kiếm. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt có chút run lên, tùy theo trở nên lăng lệ. Trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trên thân kiếm ý bộc phát. Không biết kiếm này phù có thể hay không ngăn trở ta kiếm thứ hai. Kiếm trong tay ma kiếm sắt nâng lên, sau đó đột nhiên lần nữa chém ra. Giờ khắc này, ảm đạm vô cùng kiếm sắt, tách ra vô cùng hào quang óng ánh, giống như thiên địa kinh hồng. Bành, kiếm kia phù dưới một kiếm này, trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ là tại kiếm kia phù vỡ nát sát na, một thân ảnh tại kia Hiên Viên Minh thân thể bên trên đi ra. Làm Thiên Kiếm Vương triều hoàng tử, tự thân có chút át chủ bài, rất là bình thường. Các hạ là ai, vì sao muốn đối ta Thiên Kiếm Vương triều hoàng tộc thành viên xuất thủ? Thân ảnh kia nhìn về phía kiếm ma Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Từ giọng nói chuyện đến xem, cái này hư ảnh chính là Thiên Kiếm Vương triều hoàng tộc thành viên. Hắn đáng chết, Độc Cô Cầu Bại thần sắc lạnh lùng. Nghe được Độc Cô Cầu Bại, thân ảnh kia thần sắc hơi đổi, ánh mắt điều tra bốn phía. Ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh Y, còn có trên mặt đất, bị kiếm quang chém thành hai khúc thi thể. Con người đột nhiên co rụt lại. Lão tổ, bọn hắn tự tiện giết ta hoàng tộc thành viên, cầu lão tổ chém giết bọn hắn. Lúc này Hiên Viên Minh mở miệng nói, phía sau hắn cái này hư ảnh là Thiên Kiếm Vương triều một vị thần đế lão tổ hình chiếu. Mỗi cái hoàng tộc thành viên đều có một lần tiến vào Thiên Kiếm Vương triều tông điện, thu hoạch được tỏa trấn tại tông trong điện, thần đế cấp đừng lão tổ che chở. Kia hư ảnh thì là không có chú ý cửu hoàng tử. Bây giờ tràng cảnh không cần nhìn, hắn cũng biết xuất hiện tình huống như thế nào. Hắn là ai, nơi này là nơi nào? Kia hư ảnh nhìn về phía Hiên Viên Minh. Lão tổ, nơi này là hoàng thành bên ngoài, một tòa sơn mạch bên trong, cái này Thuần Dương Kiếm Tông, là kiếm thần đài mang về thế lực. Ta chỉ là dựa theo ẩn thần kiếm tông bên kia truyền đến tin tức, muốn dẫn Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ Lý Thanh Y trở về. Kia Hiên Viên Minh mở miệng nói. Ẩn thần kiếm tông, nghe vậy, kia hư ảnh lông mày nao nao, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn muốn làm người khác đầy tớ, uy hiếp ta Lý Thanh Y. Ngươi xem một chút hắn, có dám hay không đem chuyện cụ thể, cáo chi ngươi. Lúc này, Lý Thanh Y mở miệng nói. Nghe được Lý Thanh Y, kia hư ảnh sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Minh, thần sắc lạnh lùng. Hiên Viên Minh lập tức thần sắc biến đổi, vội vàng đem sự tình cáo chi hư ảnh. Kia hư ảnh nghe xong về sau, ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Lý Thanh Y nói, đây là ẩn thần kiếm tông bên kia an bài, ngươi đi theo ta hoàng tộc thành viên trở về là đủ. Lời nói bên trong ý tứ vậy mà đứng tại Hiên Viên Minh một phương này. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, một cỗ lăng lệ sát cơ ở chung quanh xuất hiện. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt băng lãnh nhìn về phía kia hư ảnh. Một tôn hư ảnh vậy mà như thế cản rỡ, vậy ngươi tôn này hư ảnh cùng hắn cùng chết. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt lạnh lùng, trên thân sát cơ cùng ma niệm nổi lên, hướng phía kia hư ảnh bao phủ tới. Bên này Lý Thanh Y ánh mắt thì là ngưng tụ. Cái này hư ảnh hoàng tộc thần đế cường giả, giờ phút này vậy mà đứng tại kia Hiên Viên Minh một bên. Cái này khiến nàng có chút không hiểu, bây giờ kiếm đế thế nhưng là trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Dựa theo đạo lý, Thiên Kiếm Vương triều bên trong thần đế cường giả khẳng định biết được trong đó mấu chốt. Nhưng là vẫn đứng tại Hiên Viên Minh một phương, trong đó khẳng định dính đến cái gì? Thật sự là có ý tứ, có lẽ đây cũng là kiếm các xuất hiện tại Thiên Kiếm thần vực thời cơ. Lý Thanh Y thầm nghĩ, trong lòng cũng không phải lo lắng quá mức. Bất cứ lúc nào, đều là cường giả kết luận. Chỉ cần nàng bên này cường giả đủ nhiều là đủ. Nhiều nhất hướng phu quân bên kia thỉnh cầu trợ giúp. Làm càn, nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại lại còn muốn xuất thủ, kia hư ảnh biến sắc. Mặc dù là hư ảnh, nhưng là có kia Thiên Kiếm Vương triều lão tổ ý thức. Độc Cô Cầu Bại đây là khiêu khích hắn, khiêu khích bọn hắn Thiên Kiếm Vương triều. Hừ, Độc Cô Cầu Bại hừ lạnh một tiếng. Xoẹt, thiết kiếm trong tay, mãnh liệt run rẩy lên, tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Đánh bại địch nhân trước mắt. Mà Độc Cô Cầu Bại ánh mắt bên trong chiến ý phun trào. Hắn cùng kiếm sát tâm ý tương thông. Bọn hắn bây giờ duy nhất mục tiêu, chính là chém giết trước mắt hư ảnh, chém giết Hiên Viên Minh. Trên thân kiếm khí trùng thiên, oanh, giờ khắc này, Thuần Dương Kiếm Tông trên không kiếm khí trùng thiên, sáng chói dị thường. Kia cỗ kiếm khí, thấy cảnh này, rất nhiều người đều nhìn về phía Thuần Dương Kiếm Tông. Thuần Dương Kiếm Tông xuất hiện tại sơn mạch này, rất nhiều người đều chú ý tới. Dù sao Lý Thanh Y chính là Tử Lam thần đế đệ tử. Kia cỗ kiếm khí, tuyệt đối là thần đế cảnh chiến lực. cái này Thuần Dương Kiếm Tông có thần đế cảnh cường giả, không nên a. Tông chủ của bọn hắn Lý Thanh Y không phải Tử Lam thần đế đệ tử sao? Chỉ là cố kiếm ý này, sát ý bành trướng, ma niệm mạnh hơn, là muốn với ai một trận chiến đâu? Có ít người không hiểu. Làm càn, làm càn. Các ngươi dám khiêu khích ta Thiên Kiếm Vương Triều. Lúc này, một cái bóng mờ tại Thuần Dương Kiếm Tông trên không xuất hiện. Chính là kia sau lưng Hiên Viên Minh hình chiếu. Kia là, rất nhiều người nhìn thấy kia hình chiếu. Kia là Thiên Kiếm Vương Triều, Hiên Viên Chân, thần đế hậu kỳ cường giả, bất quá đây chỉ là hư ảnh. Chuyện gì xảy ra, cái này Thuần Dương Kiếm Tông, làm sao đắc tội Thiên Kiếm Vương Triều? Tử Lam thần đế không phải Thiên Kiếm Vương Triều cung phụng sao? Rất nhiều người nhận ra kia hư ảnh thân phận, không khỏi mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không có minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này Thuần Dương Kiếm Tông mặc kệ sau lưng có hay không Tử Lam thần đế, lần này chỉ sợ phải ngã nấm mốc, có lẽ muốn biến mất. Có người không coi trọng nói. Oanh, đúng vào lúc này, kiếm ma độc cô cầu bại thân hình xông lên chân trời. Ánh mắt nhìn thẳng kia hư ảnh, nói nhảm, thật nhiều. Trong tay độc cô cầu bại kiếm sắt chém ra, kiếm mang chiếu rọi thiên địa. Kia hư ảnh ánh mắt lăng lệ. Oanh, trong tay kiếm sắt chém ra. Kiếm quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn, đen nhánh kiếm mang phủ lên thiên địa, giữa thiên địa đen kịt một màu. Căn bản cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Ngươi làm càn, đáng chết, kinh hồng nhất kiếm. Kia Hiên Viên Chân hư ảnh nổi giận, bàn tay nâng lên, trường kiếm ngưng tụ, trong nháy mắt chém ra, cùng độc cô cầu bại kiếm mang đụng vào nhau. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm mang va chạm, phát ra ầm ầm thanh âm. Mà tại thời khắc này, độc cô cầu bại dẫn theo kiếm sắt, thân hình bạo xông mà ra. Trong chốc lát thân hình xuất hiện tại kia Hiên Viên Chân hư ảnh trước mặt, kiếm sắt mãnh lực hướng về Hiên Viên Chân bổ tới. Kiếm mang như tấm lụa, trong nháy mắt, trên bầu trời giống như là từng đạo kinh lôi đánh rất hạ. Lôi quang chướng mắt, chói lọi chói mắt, khổng lồ kiếm khí tăng thêm lôi điện bên trong đen nhánh ma khí, hình thành một mảnh tử vong kiếm hải. Cái này, nhìn thấy một màn này, kia Hiên Viên Chân hư ảnh, hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Nhưng là kiếm hải tới quá nhanh, hắn chỉ có thể cấp tốc xuất kiếm. Kiếm quang giống như kinh hồng, không ngừng mà ra, ngăn cản kia rơi xuống kiếm hải. Lộng lẫy sáng chói, trong lúc nhất thời thiên địa oanh minh, không nhìn thấy bóng người, chỉ là nhìn thấy kiếm mang nở rộ. Hư ảnh thân thực lực quá yếu, nếu như muốn giết ta liền chân thân đến đây. Cũng không biết, ngươi chân thân phải chăng dám đến. Đột nhiên, độc cô cầu bại lăng lệ thanh âm ở trong hư không vang lên. Sau đó đám người liền thấy trong hư không kiếm khí vỡ nát. Độc cô cầu bại thân ảnh xuất hiện tại kia hư ảnh trước mặt, kiếm sắt huy động, chạm tại kia hư ảnh trên thân. Chương 763, kiếm ma trùng sinh, kiêng kỵ, không xuất thủ. Kia hư ảnh thần sắc kinh hãi. Đang kinh hãi bên trong, thân thể của hắn bị kia kiếm sắt giống như cắt đậu hũ, trực tiếp mở ra. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Kia hư ảnh không có lập tức tiêu tán, mà là phát ra gào thét thanh âm. Thanh âm trong lúc nhất thời, quanh quẩn ở trong hư không. Bên trong đại điện, Hiên Viên Minh thần sắc kinh ngạc. Cái này, các ngươi làm sao dám? Hiên Viên Minh sắc mặt đại biến nhìn xem Lý Thanh Y nói. Các ngươi đây là tại cùng ta Thiên Kiếm Vương Triều là địch, các ngươi làm sao dám? Hiên Viên Minh nghiêm nghị nói. Chỉ là cái này nghiêm nghị bên trong mang theo hoảng sợ. Đối phương xuất thủ như thế, như vậy thì là không cố kỵ gì. Trốn, đây là hắn bây giờ nghĩ pháp. Thân hình khẽ động, xông ra đại điện. Chỉ là vừa xông ra, một đạo khí thế khủng bố khóa chặt hắn, để hắn căn bản là không có cách thoát đi. Ngươi không có sống tư cách. Kiếm ma độc cô cầu bại trường kiếm trong tay chém ra. Xuy, kia Hiên Viên Minh thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai, thể nội thần hồn cũng dưới một kiếm này, toàn bộ tiêu tán, hóa thành năng lượng tràn vào đến hắn kiếm sắt bên trong. Ngươi đáng chết. Ngay một khắc này, một đạo âm lãnh thanh âm xuất hiện tại thiên không bên trong. Một đạo kiếm mang xuyên thấu hư không, hướng phía độc cô cầu bại chém giết mà đi. Đạo kiếm mang này lăng lệ, vô cùng cường đại, cho người ta một loại cường đại áp bách cảm giác. Theo kiếm mang tiếp cận, kiếm khí trở nên thô to, giống như một đầu lao nhanh gào thét ngân hà mãnh liệt điên cuồng gào thét mà đến, thế không thể đỡ. Đơn giản muốn chém đứt mảnh không gian này. Bên này, độc cô cầu bại biến sắc, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Vẫn là vừa mới xuất thủ Hiên Viên Chân, hắn vẫn không có chân thân hiện thân, chỉ là cách không đánh ra cường đại một kích, đây là muốn chém giết kiếm ma độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại nắm tay bên trong kiếm sắt, tâm thần toàn bộ quán thâu đến kia kiếm sắt phía trên. Trong chốc lát, một đạo to lớn thân ảnh tại kiếm ma độc cô cầu bại trên thân xuất hiện. Thân ảnh khổng lồ, giống như người khổng lồ. Ô, hàn quang bắn ra, độc cô kiếm ma một bước tiến lên. Kia to lớn hư ảnh huy động, giống như hắn, huy động kiếm sắt. Kiếm khí khổng lồ, ma khí ngưng tụ. Tốc độ nhanh chóng, giữa thiên địa phát ra chói tai rít lên thanh âm, kiếm mang tại rít lên bên trong, cùng kiêu anh kích mà đến kiếm khí đụng vào nhau. Bành, hai cỗ kiếm khí va chạm, Độc Cô Cầu Bại kiếm khí tại kiếm mang kia phía dưới vỡ nát, mà đạo kiếm khí kia hướng phía Độc Cô Cầu Bại tiếp tục chém giết mà đi. Độc Cô Cầu Bại không ngừng huy động trong tay kiếm sắt, kiếm mang không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời, không trung kiếm khí bộc phát, ánh sáng chói mắt không ngừng mà ra. Để cho người ta căn bản là không có cách mở hai mắt ra, bọn hắn chỉ có thể cảm giác được, giữa thiên địa năng lượng kịch liệt, như là kinh đào hải lãng. Giờ khắc này, liền ngay cả đại địa đều bị chấn động đến không ngừng rạn nứt, tựa như thiên diêu địa động. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại cuối cùng đem kiếm mang kia chém vỡ, chỉ là cánh tay hắn run rẩy, cầm kiếm sắt bởi vì không ngừng chảm kích, dẫn đến cánh tay của hắn băng liệt. Trong lúc nhất thời, hắn toàn bộ cánh tay máu tươi bắn ra, huyết nhục toàn bộ bị kiếm khí ăn mòn rơi, lộ ra trắng ngần bạch cốt. Người kia cảnh giới cao hơn Độc Cô Cầu Bại quá nhiều, chặn trả ra đại giới rất lớn. Có người nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại cầm kiếm sắt cánh tay, con người thiết chặt nói. Chỉ là tại bọn hắn thoại âm rơi xuống sát na, một đạo bén nhọn hơn kiếm mang lần nữa xuyên thấu hư không. Kia Hiên Viên Chân một kiếm mà ra, tiếp tục xuất kiếm, thế tất yếu chém giết Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại rút kiếm tiếp tục mà ra, chỉ là lần này chém ra, kiếm khí va chạm, hắn toàn bộ thân hình đều như bị sét đánh, kiếm mang nổ tung, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Trong tay hắn kiếm sắt cũng tại thời khắc này rời tay bay ra. Oanh, trên thân kiếm khí bắn ra, nhưng lại cấp tốc bị chảm diệt. Cuối cùng, Độc Cô Cầu Bại cả người bị kiếm khí bao trùm. Kiếm khí qua đi, hư không bên trong kiếm ma Độc Cô Cầu Bại thân ảnh biến mất không thấy. Cái này, bên này đại điện bên trong, Thụ Thương Tông môn trưởng lão xuất hiện tại Lý Thanh Y trước mặt, thần sắc kinh hãi. Tông chủ, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại tiền bối hắn. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Lý Thanh Y thần sắc cũng là ngưng tụ. Nàng vốn cho là kiếm lâu bên kia có người sẽ ra tay, trợ giúp Độc Cô Cầu Bại, nhưng lại không có. Phu nhân yên tâm, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Lệnh Đông Lai mở miệng nói, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại có một loại năng lực đặc thù, đó chính là kiếm ma trùng sinh. Đây cũng là vì cái gì? Kiếm lâu bên kia vì cái gì không có xuất thủ nguyên nhân? Cứ như vậy bị giết, thật là khủng khiếp một kiếm. Lần này Thuần Dương Kiếm Tông chỉ sợ sắp xong rồi. Chỉ là Thiên Kiếm Vương Triều tại sao muốn đối Thuần Dương Kiếm Tông xuất thủ? Vừa mới kia cửu hoàng tử Hiên Viên Minh chính là từ đại điện bên trong trốn tới bị chém giết. Sự tình xem ra không tầm thường a. Một số người như có điều suy nghĩ. Bên này, một kiếm kia về sau cũng không tiếp tục xuất kiếm. Đám người cứ như vậy chờ đợi, nhưng là Thiên Kiếm Vương Triều bên kia nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là tại mảnh này trong yên tĩnh, lúc trước kiếm khí bao trùm chỗ, một đoàn ma khí đột nhiên ở trong hư không xuất hiện. Theo ma khí xuất hiện, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, một cỗ cô độc kiếm khí tại kia ma khí bên trong cấp tốc mà ra. Đây là có chuyện gì? Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc, tại kia ma khí bên trong, một thân ảnh cấp tốc ngưng tụ, thân ảnh chính là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại thân ảnh. Kia là, thấy cảnh này rất nhiều người kinh ngạc, tại ma khí, kiếm y phía dưới, Độc Cô Cầu Bại thân ảnh tiếp tục xuất hiện. Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Vương Triều phương hướng. Hắn không có chết, vậy mà trùng sinh, đây là năng lực gì? Một số người thần sắc kinh hãi vô cùng, kia Hiên Viên Chân sẽ còn tái xuất kiếm sao? Lúc này, có người mở miệng nói, bọn hắn rất muốn biết, Thiên Kiếm Vương Triều Hiên Viên Chân có thể hay không ra kiếm thứ ba. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên cổ quái, Thiên Kiếm Vương Triều, Hoàng tộc Tông Điện, người tại sao muốn xuất thủ, tại sao muốn mang về Lý Thanh Y? Lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hiên Viên Chân, thần sắc lạnh lùng. Mang về Lý Thanh Y, đối ta Thiên Kiếm Vương Triều tới nói là chuyện tốt. Giết chúng ta Thiên Kiếm Vương Triều người, bản thân nên mang về. Huống chi, cái này Thuần Dương Kiếm Tông, xuất hiện thần đế cảnh chiến lực, bản thân liền muốn thăm dò. Hiên Viên Chân nhìn xem người trước mặt mở miệng nói. Thăm dò ra kết quả là dạng này. Ngươi nói kết cuộc như thế nào, hiện tại người kia không chết. Ma khí trùng sinh, năng lực không tầm thường. Đối diện người nhìn xem Hiên Viên Chân nói. Vậy liền tiếp tục xuất thủ, ta rất muốn nhìn một chút hắn có thể trùng sinh bao nhiêu lần. Hiên Viên Chân trong đôi mắt sát ý bắn ra. Nói xong trên người hắn kiếm khí lần nữa ngưng tụ, nhưng là ở trước mặt hắn người, nhưng cũng bộc phát ra một cỗ kiếm ý, hướng phía đối phương mà đi, ngăn cản đối phương xuất thủ. Ẩn Thần Kiếm Tông sự tình, chúng ta Thiên Kiếm Vương Triều không thể tham dự qua độ. Người kia nhìn xem Hiên Viên Chân nói, Hoàng Triều cửu hoàng tử bị đối phương chém giết, chẳng lẽ coi như xong, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ Thuần Dương Kiếm Tông. Đây đối với chúng ta Thiên Kiếm Vương Triều tới nói là sỉ nhục. Kia Hiên Viên Chân cáu kỉnh nói, Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, đối phương dám ra tay như thế nguyên nhân sao? Ngươi có thể tiếp tục xuất thủ, ta không ngăn trở ngươi. Kia ở trước mặt hắn người, đột nhiên thu liếm khí tức trên thân, lạnh giọng nói. Có thể trở thành tông môn, làm sao lại ngu xuẩn? Thuần Dương kiếm tông dám như thế không kiêng nể gì cả giết Thiên Kiếm Vương triều hoàng tử, khẳng định là có át chủ bài. Nói xong, người kia thân ảnh biến mất trước mặt Hiên Viên Chân. Hắn chỉ là ngăn cản, nếu như Hiên Viên Chân lại ra tay, kia không có quan hệ gì với hắn. Hiên Viên Chân đôi mắt khẽ nhúc nhích, trên thân khí tức cũng thu liếm, vì cái gì không có chân thân tiến về, hắn cũng là sợ. Chương 764, Tử Lam Thần Đế, Minh Nguyệt Phong chủ thân chết. Tam ca, chúng ta tham dự chuyện này thật được không? Sau một lát, Hiên Viên Chân mở miệng nói, đây là đế quân ý tứ, mà lại chúng ta cũng là không thể không tham dự, đây cũng là vì cái gì đế quân lại phái cửu hoàng tử đi trước nguyên nhân. Cửu hoàng tử ngang ngược càn rỡ, bên ngoài rất chịu đến đế quân sủng ái. Hắn hưởng thụ đế quân thời gian dài như vậy sủng ái, cũng nên vì ta Thiên Kiếm Vương triều làm ra hy sinh. Một người mặc kim sắc trường bào người tại trong cung điện xuất hiện, trầm giọng nói, thế nhưng là, không thể mang về người đến, bên kia chỉ sợ. Hiên Viên Chân nhướng mày nói, chúng ta Thiên Kiếm Vương triều đều tổn thất một hoàng tử, bọn hắn còn muốn chúng ta làm cái gì? Lần này nếu như không phải có thế lực khác tham dự, chúng ta căn bản cũng không hẳn là hạ tràng, cũng sẽ không hạ trận. Bây giờ tổn thất một cửu hoàng tử, chúng ta không xuống đài, bọn hắn sao có thể trách chúng ta? Kia xuất hiện kim bào nam tử trầm giọng nói, thế nhưng là kiếm đế, hắn đã trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Một khi hắn trách tội xuống, chúng ta Thiên Kiếm Vương triều lại sẽ có to lớn nguy cơ. Hiên Viên Chân trầm giọng nói, là ẩn thần kiếm tông bên kia tin tức truyền đến, muốn chúng ta cầm xuống Lý Thanh Y, không phải chúng ta muốn bắt lại cái này Lý Thanh Y, chúng ta cũng không có làm gì sai. Huống chi, chúng ta Thiên Kiếm Vương triều mặc dù là phụ thuộc vào ẩn thần kiếm tông. Nhưng là chúng ta đế quân, tại ẩn thần kiếm tông địa vị cũng vẻn vẹn chỉ là thua ở phong chủ, cũng là có thể dự thính ẩn thần kiếm tông tông môn nghị hội. Người tới trầm giọng nói, thế nhưng là Hiên Viên to lớn gia hỏa này, lại tới nhắc nhở ta. Hắn không nhắc tới tỉnh ngươi, ngươi làm sao xuống đài? Trong hoàng tộc, bọn hắn phái này hệ rất trọng yếu, sau ngày hôm nay, ta phỏng đoán, cái khác mấy phe thế lực người, còn có ẩn thần kiếm tông vị kia, hẳn là đều sẽ phái người liên hệ ngươi. Sự tình phía sau, cứ dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành. Người tới trầm giọng nói, đế quân bên kia là không coi trọng kiếm đế. Hiên Viên Chân không khỏi nói, cũng không phải không coi trọng kiếm đế, mà là kiếm đế rời đi thời gian quá dài, mà lại ẩn thần kiếm tông phong chủ cũng vẫn lạc. Hắn dùng người khả năng không nhiều. Về phần kia Minh Nguyệt phong chủ dựa theo kế hoạch của bọn hắn, sợ rằng sẽ bị dẫn ra. Dẫn ra về sau, chỉ sợ cũng không cách nào trở về. Bất quá chuyện này, cùng chúng ta Thiên Kiếm Vương triều không có quan hệ, chúng ta liền bất quá nhiều tham dự trong đó. Kia người mặc kim bào người trầm giọng nói. Từ trong miệng của hắn, có thể biết được, có người tại đối phó Minh Nguyệt phong chủ. Một bên khác, Lý Thanh Y ngay tại liên hệ Tử Lam thần đế. Vậy mà liên lạc không được. Lý Thanh Y nhướng mày. Lúc trước nàng liên lạc không được, còn tưởng rằng đối phương che đậy không gian xung quanh hình ảnh. Nhưng là bây giờ đối phương đã rời đi, hiện tại vẫn là liên lạc không được Tử Lam thần đế. Vậy liền đại biểu Tử Lam thần đế có lẽ đã xảy ra chuyện, hoặc là đối mặt cái gì đại nguy cơ. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Y sắc mặt biến hóa. Là xảy ra chuyện gì nguy cơ sao? Trước liên hệ Minh Kiếm Thánh Nữ, nhìn nàng một cái bên kia có tin tức gì. Lý Thanh Y cầm lấy Minh Kiếm Thánh Nữ đưa tin ngọc bội. Rất nhanh. Một đạo hình chiếu liền xuất hiện tại Lý Thanh Y trước mặt. Thanh Y, chuyện gì xảy ra? Minh Kiếm Thánh Nữ nhìn xem Lý Thanh Y mở miệng nói. Thiên Kiếm Vương triều cửu hoàng tử Hiên Viên Minh đạt được ẩn thần kiếm tông bên kia đưa tin, nói bởi vì kia chấp pháp điện trưởng lão bỏ mình, cùng ta có quan hệ, muốn dẫn ta về Thiên Kiếm Vương triều thụ thẩm. Mà lại ta liên hệ sư tôn ta, liên lạc không được. Ta sợ nàng xuất hiện nguy hiểm gì, cho nên liên hệ ngươi. Lý Thanh Y mở miệng nói, liên lạc không được Tử Lam thần đế. Sư tôn ta hôm nay trước đó nhận Tử Lam thần đế mời, hai người giống như muốn đi địa phương nào. Ta liên lạc một chút sư tôn ta, Minh Kiếm Thánh Nữ lập tức bắt đầu liên hệ Minh Nguyệt phong chủ. Nhưng lại cũng liên lạc không được. Không được, Lý Thanh Y biến sắc, sư tôn của nàng cùng Minh Nguyệt phong chủ khả năng gặp nguy hiểm. Một số người muốn đối phó kiếm đế, khẳng định như vậy muốn trước đối phó một số người, thăm dò kiếm đế phản ứng. Nàng bên này, Tử Lam thần đế, Minh Nguyệt phong chủ. Nàng bên này dùng Thiên Kiếm Vương triều cửu hoàng tử tới đối phó, nếu như không phải nàng bên này nội tình, có cường giả chỉ sợ, liền bị cầm xuống, đến lúc đó đối phương muốn nói cái gì đều có thể nói cái gì. Dựa theo đạo lý, cửu hoàng tử xuất thủ, Thuần Dương kiếm tông căn bản là không ngăn cản được. Như vậy đối phó Tử Lam thần đế còn có Minh Nguyệt phong chủ, như vậy thủ đoạn tất nhiên bén nhọn hơn. Giờ khắc này, Lý Thanh Y sắc mặt lạnh lẽo. Nhanh, thánh nữ, sư tôn ta cùng phong chủ, khả năng gặp nguy hiểm, ngươi lập tức liên hệ tông chủ, nhìn xem tông chủ có thể hay không tìm tới các nàng. Lý Thanh Y đối Minh Kiếm thánh nữ mở miệng nói. Giờ phút này, Minh Kiếm thánh nữ cũng cảm giác được nguy hiểm. Thanh Y, hôm nay tông chủ đại nhân tiến đến hậu sơn cấm địa, cùng cửa đá Di lão nhóm tiếp xúc, căn bản là không có cách liên hệ tông chủ. Minh Kiếm thánh nữ lập tức nói, trên mặt cũng lộ ra sốt ruột chi sắc. Liên lạc không được tông chủ, kia những người khác đâu? Lý Thanh Y không khỏi nói, chúng ta cái này một phong, cùng cái khác phong tiếp xúc không nhiều, bọn hắn sẽ không xuất thủ trợ giúp chúng ta. Huống chi, ta không bỏ ra nổi chúng ta sư tôn gặp được nguy cơ lấy cớ. Minh Kiếm thánh nữ trầm giọng nói, không xong. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Lý Thanh Y các nàng hình chiếu đến đây. Thân ảnh nhanh chóng đi vào Minh Kiếm thánh nữ trước mặt. Thánh nữ, không xong, phong chủ thần hồn đèn dập tắt, phong chủ vẫn lạc. Người tới thần sắc hoảng sợ. Nghe được cái này, Minh Kiếm thánh nữ hình chiếu trong nháy mắt biến mất. Bên này, Lý Thanh Y sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Sư tôn, trên mặt tùy theo xuất hiện một trận sương lạnh. Đối phương chính là tại thừa dịp kiếm đế tiến vào phía sau núi cơ hội xuất thủ. Đối Minh Nguyệt phong chủ, còn có sư tôn của nàng xuất thủ. Trong lòng nàng không chừng thời điểm, kia Minh Kiếm thánh nữ truyền đến tin tức, Tử Lam thần đế hồn đăng cũng dập tắt, nàng hiện tại người ngay tại tiến về tông môn chủ điện. Tin tức bên trong, còn để Lý Thanh Y tranh thủ thời gian tránh tránh. Lý Thanh Y, thân hình rơi xuống tại tông chủ trên mặt ghế, thân sắc đổi phế, Tử Lam thần đế đối nàng vẫn là rất chiếu cố. Bằng không, Thuần Dương kiếm tông cũng không thể tại cái này Thiên Kiếm Vương triều ngoài thành dãy núi chiếm cứ một chỗ. Sư tôn, bất kể là ai, ra tay với ngươi, ta đều sẽ giết hắn, giúp ngươi báo thù. Lý Thanh Y trong đôi mắt hàn mang bạo khởi. Giờ phút này, Thiên Kiếm Vương triều hoàng cung chỗ sâu, cao lớn hoàng kim hoàng tòa phía trên, một tôn cường đại thân ảnh chính đoan ngồi ở trong đó. Tại hắn phía dưới, một tôn người mặc áo bào đen thân ảnh, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hai người giống như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, kia người mặc áo bào đen người lộ ra đôi mắt tản mát ra một đạo tinh mang. Sự tình hoàn thành, thân ảnh kia thu liễm tinh mang nhìn về phía Thiên Na ngồi Thiên Kiếm Vương triều đế quân nói. Sự tình hoàn thành, vậy ngươi cũng có thể rời đi. Thiên Kiếm Vương triều đế quân Hiên Viên Bất Bại nhìn đối phương nói. Vẫn là phải đa tạ đế quân, nếu như không phải đế quân cung cấp như vậy một nơi, thật đúng là không cách nào nhẹ nhàng như vậy chém giết Minh Nguyệt phong chủ hòa Tử Lam thần đế. Người áo đen kia nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn ở hoàng vị bên trên người mở miệng nói. Thiên Kiếm Vương triều đế quân Hiên Viên Bất Bại. Chương 765, kiếm các hiện thế, vấn kiếm Thiên Kiếm Vương hướng. Địa phương cũng không phải ta cung cấp, ta chỉ là cáo chi cho các ngươi có một chỗ như vậy. Bất quá kia Minh Nguyệt phong chủ, thế nhưng là bước vào cực hạn thần đế cấp độ, cứ như vậy bị các ngươi giết, phía sau ngươi thế lực thật đúng là không đơn giản a. Thiên Kiếm Vương triều đế quân Hiên Viên Bất Bại nhìn đối phương, sắc mặt âm trầm nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế quân, có một số việc đừng bảo là mở. Ngươi lần này hợp tác với chúng ta mục đích, ta thế nhưng là trợ giúp ngươi tranh thủ đến. Về phần ngươi nghĩ biết được đằng sau ta thế lực, ta khuyên đế quân vẫn là không nên hỏi nhiều cho thỏa đáng. Bất quá làm chúng ta thành ý hợp tác, ta có thể nói cho đế quân, tại Thiên Kiếm thần vực bên trong, có rất nhiều người đều không hy vọng kiếm đế trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Đều rời đi Thiên Kiếm thần vực nhiều năm như vậy, còn trở về. Kiếm đế, không có khả năng vĩnh viễn là kiếm đế. Người áo đen kia phát ra cười lạnh một tiếng. Đương nhiên đế quân, có đôi khi lựa chọn đứng đội, cũng không thể rắn chuột hai đầu. Kia Tử Lam thần đế đệ tử Lý Thanh Y, người vẫn là phải xử lý. Người áo đen kia nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại nói. Oanh, chỉ là hắn thoại âm rơi xuống sát na. Ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên thân Hiên Viên Bất Bại đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Ta sự tình, không cần ngươi đã tới hỏi. Hừ, các ngươi nếu có nắm chắc đối phó kiếm đế, vậy tại sao còn muốn như thế tính kế kiếm đế đâu? Các ngươi có thể trực tiếp vây giết kiếm đế. Kia Hiên Viên Bất Bại ánh mắt lạnh lùng, thanh âm càng là lộ ra sát ý. Hiên Viên Bất Bại, ngươi đã lựa chọn chúng ta. Ngươi đã không có đường lui. Bây giờ Tử Lam thần đế cùng Minh Nguyệt phong chủ thân chết, ngươi nói nếu như kiếm đế biết được, là nguyên nhân của ngươi, ngươi nói cái này Thiên Kiếm Vương triều còn có thể tồn tại sao? Người áo đen đối Hiên Viên Bất Bại phát ra tới khí tức áp chế một chút cũng không để ý. Mà lại trong lời nói mang theo một tia uy hiếp, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Hiên Viên Bất Bại thân hình khẽ động xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Bàn tay một chảo, trong nháy mắt liền đem đối phương bắt được trước mặt mình, dẫn theo cổ của đối phương. Ngươi đây là tại muốn chết. Hiên Viên Bất Bại bàn tay dùng sức, giống như muốn vặn gãy cổ đối phương. Bành, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Trong tay hắn thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc ám biến mất tại Hiên Viên Bất Bại trong lòng bàn tay. Không cho Hiên Viên Bất Bại vặn gãy đầu của hắn cơ hội. Hiên Viên Bất Bại ánh mắt ngưng tụ, thần hồn bạo dũng mà ra, hắn muốn tìm ra đối phương. Nhưng là thần hồn quét sạch, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Hiên Viên Bất Bại, cái này tới bản thân không phải ta chân thân. Ngươi coi như giết ta cỗ thân thể này, đối ta ảnh hưởng cũng không lớn, sau 3 ngày, Hiên Viên Bất Bại chúng ta gặp lại. Nói xong, thanh âm kia biến mất tại cung điện. Mà bên này, Hiên Viên Bất Bại lúc trước sắc mặt giận dữ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cực Ảnh Kiếm Tông, Hiên Viên Bất Bại ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta còn tưởng rằng là Tử Dương Thần Đế người, không nghĩ tới sẽ là Cực Ảnh Kiếm Tông. Tử Dương Thần Đế, ngươi chừng nào thì cùng Cực Ảnh Kiếm Tông người đáp lên quan hệ. Lần này càng ngày càng có ý tứ. Kiếm Đế đại nhân, đối thủ của ngươi thật đúng là nhiều. Không biết, ngươi là có hay không còn có thể cùng năm đó, một kiếm chấn thiên hạ. Bất quá nhiều năm như vậy, Thiên Kiếm Thần Vực cũng không phải năm đó Thiên Kiếm Thần Vực. Truyền kỳ cũng sẽ kết thúc. Kiếm Đế đại nhân, bọn hắn nói cũng đúng, ngươi không nên trở về Thiên Kiếm Thần Vực. Hiên Viên Bất Bại trong miệng thì thào nói. Đế quân, bên này, một thân ảnh xuất hiện tại cung điện bên trong. Thân ảnh này chính là lúc trước cùng Hiên Viên Chân tiếp xúc, người mặc kim sắc trường bào người. Thuần Dương Kiếm Tông, người kia là ai? Hiên Viên Bất Bại trầm giọng nói. Dựa theo kế hoạch của hắn, Hiên Viên Minh sẽ đem đối phương mang về. Cuối cùng Lý Thanh Y sẽ chết tại Hiên Viên Minh trong tay, hoặc là nói bị Hiên Viên Minh thu nạp. Thế nhưng là cái này Lý Thanh Y chỗ Thuần Dương Kiếm Tông lại có chút ngoài dự liệu. Xuất hiện một thần đế cấp đừng cường giả, còn cường thế chém giết Hiên Viên Minh. Tên là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, Thuần Dương Kiếm Tông, cấm địa, bên trong kiếm lâu nhân vật xuất hiện. Kia người mặc kim bào người trả lời. Kiếm lâu, có chút ý tứ, một cái bị thần kiếm đài, dẫn dắt trở về thế lực, vậy mà lại có thần đế cường giả. Như vậy chuyện kế tiếp, không phải là chúng ta có thể xử lý, dù sao ta tổn thất một đứa con trai, tiếp xuống, liền giao cho ẩn thần kiếm tông người đến làm. Ta mấy ngày nay bế quan tu luyện, khối kia xương rồng, ta đã đạt được, mấy ngày nay đem dung hợp đến thân thể của ta bên trong. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói, lần này cùng đối phương hợp tác, cũng là bởi vì đối phương đáp ứng tiễn hắn một khối rất đặc thù xương rồng. Khối này xương rồng có thể tụ tập đế hoàng chi khí, uẩn dưỡng tự thân, tăng lên thực lực bản thân. Bản thân hắn chính là Thiên Kiếm Vương Triều đế quân, đạt được khối kia xương rồng, hắn liền có thể cấp tốc luyện hóa. Thực lực bản thân sẽ tiến thêm một bước. Chúc mừng đế quân, ta sẽ đem tin tức truyền cho ẩn thần kiếm tông. Để ẩn thần kiếm tông đến đây cầm xuống Lý Thanh Y. Bất quá đế quân, kia Lý Thanh Y không kiêng nể gì như thế, không có chút nào để ý chúng ta Thiên Kiếm Vương Triều, chỉ sợ nàng có cái gì chuẩn bị ở sau. Người mặc kim bào mở miệng nói, ngươi nói, kia Thuần Dương Kiếm Tông sẽ có hay không có cực hạn thần đế cường giả đâu? Nếu như có, vậy khẳng định chính là bọn hắn giết ẩn thần kiếm tông trưởng lão. Hiên Viên Bất Bại trong đôi mắt tinh quang lóe lên mở miệng nói, ta lập tức đem tình huống nơi này báo cho ẩn thần kiếm tông, mời ẩn thần kiếm tông cường giả đến chân áp Lý Thanh Y cùng Thuần Dương Kiếm Tông. Người mặc kim bào cấp tốc nói, oanh, liền tại bọn hắn hai người trò chuyện sát na, đột nhiên một cỗ xung thiên kiếm mang ở trong hư không. Trò chuyện hai người thân ảnh lập tức biến mất tại cung điện bên trong, trôi nổi ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía kiếm mang nơi ở. Thật là khủng khiếp kiếm mang, đây là tại đột phá cực hạn thần đế cấp độ, đó là cái gì địa phương? Hiên Viên Bất Bại trầm giọng nói, nơi đó chính là Lý Thanh Y chỗ Thuần Dương Kiếm Tông. Người mặc kim bào người biến sắc trầm giọng nói, bọn hắn vừa mới nói, Thuần Dương Kiếm Tông có khả năng tồn tại một cực hạn thần đế cường giả. Bây giờ, cái này Thuần Dương Kiếm Tông liền xuất hiện khủng bố như thế kiếm mang, từ khí tức bên trên nhìn, đối phương muốn bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Tại Hạ Kiếm Các, thứ hai lâu chủ nhậm Phiêu Miểu, ngày mai tiến về Thiên Kiếm Vương Triều vấn kiếm. Lúc này, tại kiếm mang kia bên trong, một thân ảnh xuất hiện, chính là Kiếm Các thứ hai lâu chủ nhậm Phiêu Miểu. Hắn ngày mai muốn đi trước Thiên Kiếm Vương Triều vấn kiếm. Đây chính là khiêu chiến ý tứ. Kiếm Các, đây không phải là Thuần Dương Kiếm Tông, làm sao xuất hiện một cái kiếm các? Một chút xuất hiện người đều nhìn về Thuần Dương Kiếm Tông phương hướng. Hôm nay tại Thuần Dương Kiếm Tông phát sinh sự tình, bọn hắn cũng đều biết, Thiên Kiếm Vương Triều cửu hoàng tử đều bị chém giết. Lúc trước xuất hiện một thần đế cường giả, bây giờ lần nữa một cực hạn thần đế cường giả. Mà lại tựa như là vừa mới bước vào, cái này một bước vào, liền muốn cùng Thiên Kiếm Vương Triều vấn kiếm. Bọn hắn làm sao dám đây này, đế quân thế nhưng là bước vào cực hạn thần đế thật lâu. Có người nói như vậy, cái này ai biết, dám khiêu chiến. Vậy tuyệt đối có nội tình, có ít người mở miệng nói. Hoàng cung trên không, trách không được bọn hắn dám cản rỡ như thế, nguyên lai là có người muốn bước vào cực hạn thần đế. Một bước vào muốn tìm ta Thiên Kiếm Vương triều vấn kiếm, bọn hắn làm sao dám. Kia kim bào nam tử sắc mặt lạnh lùng nói. Chương 766, hắn cũng dám gọi Hiên Viên Bất Bại. Hiên Viên Bất Bại sắc mặt rất là khó coi, thân hình khẽ động, biến mất ở trong hư không. Kia kim bào nam tử biến sắc, thân hình cũng đi theo mà biến mất. Hoàng cung đại điện bên trong, kim sắc hoàng tọa phía dưới, Hiên Viên Bất Bại ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên, đôi mắt lạnh lùng. Kia đi theo trở về kim bào nam tử, đế quân, bành, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một cỗ kinh khủng khí kình trực tiếp rơi vào thân thể của hắn phía trên. Lực lượng khổng lồ, để kia kim bào nam tử thân hình trong nháy mắt bị va chạm bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại cung điện kia lạnh như băng trên mặt. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Đây chính là ngươi điều tra ra được tin tức. Thuần Dương Kiếm Tông, kiếm các, biểu hiện thần đế cảnh cường giả, bây giờ lại có người bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Vấn kiếm, ta Thiên Kiếm Vương triều. Hiên Viên Bất Bại thanh âm lạnh lùng, lộ ra vô tận hàn ý. Nếu như chỉ là một thần đế sơ kỳ cường giả, hắn thật đúng là không thèm để ý. Một cái thế lực, ẩn tàng một tôn thần đế sơ kỳ cường giả, cái này hoàn toàn rất bình thường. Nhưng là ẩn tàng một tôn cực hạn thần đế cường giả, vậy liền cực kỳ không bình thường. Bọn hắn Thiên Kiếm Vương triều, cũng chỉ có hai tôn cực hạn thần đế cường giả. Ngoại trừ hắn Hiên Viên Bất Bại bên ngoài, chỉ có Hiên Viên gia hoàng tộc lão tổ. Đối phương vấn kiếm Thiên Kiếm Vương triều, nếu như hắn không ứng chiến, như vậy chỉ có thể là hoàng tộc lão tổ ứng chiến. Đế quân, ta sẽ lập tức tra ra. Kia kim bào nam tử không có dám làm bất kỳ phản bác. Nếu như hắn phản bác, trước mặt vị này Thiên Kiếm Vương triều đế quân, Hiên Viên Bất Bại sẽ một kiếm chém giết hắn. Sẽ không làm bất kỳ do dự. Mặc dù mình cũng là hoàng tộc thành viên, nhưng là không có bất kỳ dùng. Đi thôi, Hiên Viên Bất Bại trầm giọng nói. Là, kim bào nam tử lập tức đứng dậy, không người rời khỏi cung điện. Hiên Viên chìm, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, lần sau sẽ không còn có. Thanh âm trầm thấp tại kim bào nam tử vang lên bên tai. Mà liên quan tới kiếm các tin tức, cũng cấp tốc tại Thiên Kiếm Vương triều bên này truyền ra. Cực hạn thần đế cường giả xuất hiện, đây chính là chuyện lớn. Nhưng là chuyện này rất nhanh liền bị một chuyện khác ép xuống. Đó chính là ẩn thần kiếm tông, mới tấn cấp Minh Nguyệt Phong chủ hòa Minh Nguyệt Phong trưởng lão Tử Lam thần đế, vẫn lạc tin tức. Tin tức này vừa ra, chấn kinh tứ phương, kiếm đế vừa mới trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Ẩn thần kiếm tông, sẽ chết mất hai tên thần đế cường giả, lại thêm lúc trước bị chém giết tên kia chấp pháp điện trưởng lão, liên tiếp ba tên thần đế. Cái này hoàn toàn chính là khiêu khích ẩn thần kiếm tông. Khiêu khích mới nhậm chức ẩn thần kiếm tông tông chủ kiếm đế. Trong lúc nhất thời phong vân muốn lên, một bên khác, Thương Lan thần vực, Thập Yển Thành, chúc mừng túc chủ thủ hạ Nhậm Phiêu Miểu, mệt mỏi trời thu, vấn kiếm cô minh giải khai cực hạn thần đế cấm chế, bước vào cực hạn thần đế cấp độ, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới lập tức đều bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Ba người này thật đúng là không đơn giản, trong lòng Tô Thần tán thán nói. Hô, một thân ảnh đi đến, chính là Nguyên Tùy Vân, Thiên Kiếm thần vực bên kia tình huống như thế nào? Tô Thần mở miệng nói, Nguyên Tùy Vân phân thân, một đoạn thời gian trước, tiến vào Thiên Kiếm thần vực, điều tra Thiên Kiếm thần vực bên kia tình huống. Thương Thành bên này, chuyên môn vật phẩm có thể trực tiếp đạt đến triệu hoán nhân vật bên người, nhưng là đưa tin, vẫn là làm được, cụ thể Thiên Kiếm thần vực bên kia tình huống, thật đúng là không biết được. Cho nên điều động Nguyên Tùy Vân phân thân đến đây, Thiên Kiếm thần vực. Chỉ cần phân thân đến Thiên Kiếm thần vực, liền có thể dùng hệ thống đưa tin, tiến hành trò chuyện. Cũng có thể biết được. Kiếm các còn có Lý Thanh Y tình huống. Căn cứ phân thân phản hồi về đến tin tức, Thanh Y phu nhân bọn hắn, tiến vào thần kiếm đài, bị đưa vào ẩn thân kiếm tông phụ thuộc thế lực Thiên Kiếm Vương triều bên trong. Thanh Y phu nhân bên kia, đã bái ẩn thần kiếm tông Tử Lam thần đế vi sư tôn, Tử Lam thần đế cũng là Thiên Kiếm Vương triều. Thuần Dương kiếm tông đạt được Tử Lam thần đế trợ giúp, tại Thiên Kiếm Vương triều bên ngoài thành lập tông môn. Điều tra đến tin tức, Thiên Kiếm Vương triều có hai đại cực hạn thần đế. Đế quân vì Hiên Viên Bất Bại, Nguyên Tùy Vân nói, tin tức có chút gông cùng xiềng xích, cho nên trở về tin tức là lúc trước, không phải mới nhất. Hiên Viên Bất Bại, Tô Thần ánh mắt hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thiên Kiếm Vương triều đế quân tên là Hiên Viên Bất Bại. Cùng hắn triệu hoán nhân vật danh tự đồng dạng, đã có ẩn thân kiếm tông người trợ giúp, lại thêm kiếm đế trở về, kiếm các thực lực tăng lên, Thanh Y bên kia hẳn là không vấn đề gì, phân thân của ngươi tiếp tục chú ý. Tô Thần mở miệng nói, bây giờ không có kiếm đế trợ giúp, Lý Thanh Y cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tứ đại cực hạn thần đế cường giả, coi như bên kia là Thiên Kiếm thần vực, y nguyên rất mạnh. Rõ, Nguyên Tùy Vân gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất số phận không tệ, có thể rút thưởng một chút. Tô Thần thầm nghĩ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được một tấm cực hạn thần đế giải cấm chế thẻ, chuyên môn nhân vật hiên viên bất bại. Nhìn thấy cái này Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, vậy mà thu được hiên viên bất bại giải cấm thẻ, vẫn là cực hạn thần đế giải cấm thẻ. Hiên viên bất bại năng lực Tô Thần, thế nhưng là biết được, vạn pháp vô tận bảy phách vô song. Chiến lực vô song nhân vật, không nghĩ tới, lúc này, một bước đem thực lực của đối phương giải cấm đến cực hạn thần đế cấp độ. Đây là bởi vì nghe được Thiên Kiếm Vương Triều Đế Quân, chính là cực hạn thần đế cường giả sao. Tô Thần trong miệng không khỏi nói, mà bên này, vừa mới thần sắc cũng không tệ lắm Nguyên Tùy Vân sắc mặt biến hóa. Hắn phân thân lần nữa truyền đến tin tức, Thiên Kiếm Thần Vực bên kia phát sinh biến cố. Thiên Kiếm Vương Triều, ẩn thần kiếm tông, kiếm đế để làm gì? Nguyên Tùy Vân thanh âm có chút lạnh lùng. Gặp này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần trầm giọng nói. Chủ thượng, ẩn thần kiếm tông Tử Dương Phong phong chủ Tử Dương thần đế, vì chèn ép kiếm đế, nhằm vào Thanh Y phu nhân. Phong Chi Ngân bên kia chém giết một ẩn thần kiếm tông chấp pháp trưởng lão, hắn khí tức uy áp phu nhân, khiến cho phu nhân thụ thương. Mặt khác chính là kiếm đế trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Phu nhân sư tôn Tử Lam thần đế, còn có nàng chỗ Minh Nguyệt Phong phong bị người thiết kế chém giết. Thánh Kiếm Vương hướng phái người uy hiếp Thanh Y phu nhân. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại xuất thủ chém giết đến đây uy hiếp Cửu hoàng tử, mặc cho Mờ Mịt lâu chủ bên kia giải khai cực hạn thần đế cấm chế, muốn vấn kiếm Thiên Kiếm Vương triều. Nguyên Tùy Vân đem vừa mới nhận được tin tức, lập tức cáo chi cho Tô Thần. Thiên Kiếm Vương triều tranh đoạt vũng nước đục này, hiên viên bất bại, hắn cũng dám gọi hiên viên bất bại. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đối với ẩn thần kiếm tông nội bộ tranh đấu, Tô Thần không thèm để ý, kia là kiếm đế sự tình, hắn cùng kiếm đế quan hệ còn không có tốt như vậy. Chỉ là không nên liên quan đến phu nhân của hắn. Vừa vặn hiên viên bất bại cảnh giới đạt tới cực hạn thần đế, liền đại biểu hắn tiến đến một chuyến Thiên Kiếm thần vực. Tô Thần mở miệng nói, hiên viên bất bại, chỉ có thể có một cái hiên viên bất bại. Thuộc hạ lập tức thông chi hiên viên bất bại, thuận tiện, để Minh tộc đại tướng, đi theo cùng một chỗ mà động, phân thân của ngươi dẫn đầu bọn hắn mà đi, cấp tốc đạt tới Thiên Kiếm Vương Triều. Tô Thần mở miệng nói, kiếm các bên kia mặc dù có tứ đại cực hạn thần đế, nhưng là cái khác thần đế cảnh cường giả thưa thớt, Minh tộc đại tướng là bên cạnh hắn tùy tùng, hiệp trợ Lý Thanh Y rất là bình thường. Rõ, phân thân dẫn đầu, liền có thể sử dụng truyền tống phù. Đến lúc đó, hiên viên bất bại bọn hắn xé rách địa vực giới hạn, có thể nhanh chóng đạt tới Thiên Kiếm Vương Triều. Chương 767, Minh tộc đại tướng binh lâm Thiên Kiếm Vương hướng. Thuần Dương Kiếm Tông, Lý Thanh Y sắc mặt thật không tốt. Căn cứ tin tức, sư tôn của nàng cùng Minh Nguyệt Phong chủ đã xác định vẫn lạc. Vẫn lạc địa điểm, trăm đoạn kiếm nhai. Thiên Kiếm thần vực bên trong mới xuất hiện một loại đặc thù bí cảnh. Là tại ẩn thần kiếm tông địa vực phạm vi, xen vào Thiên Kiếm Vương Triều cùng một cái khác phụ thuộc Vương Triều Chân Lý Vương Triều ở giữa. Là ai dẫn sư tôn ta cùng Minh Nguyệt Phong chủ tiến đến nơi đó đâu? Lý Thanh Y thầm nghĩ, Tử Lam thần đế chính là Thiên Kiếm Vương Triều cung phụng, mới vừa từ ẩn thần kiếm tông trở về dựa theo đạo lý là tỏa trấn tại Thiên Kiếm Vương Triều. Chúng ta muốn biết được tình huống, chỉ sợ muốn từ Thiên Kiếm Vương Triều bên này bắt đầu. Lệnh Đông Lai mở miệng nói, mặc cho lâu chủ vấn kiếm Thiên Kiếm Vương Triều, Thiên Kiếm Vương Triều bên kia truyền đến tin tức, cũng cáo chi thiên hạ, cho kiếm các cường giả vững chắc tự thân khí tức 7 ngày ở giữa. Sau 7 ngày, nhưng tiến về Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Cung vấn kiếm. Bây giờ chúng ta muốn thông qua Thiên Kiếm Vương Triều bên này biết được sư tôn tình huống, đối phương căn bản sẽ không cùng chúng ta tiếp xúc. Lý Thanh Y trầm giọng nói, để ẩn thần kiếm tông Minh Kiếm Thánh Nữ ra mặt. Bây giờ ẩn thần kiếm tông kiếm đế tiến vào phía sau núi, tiếp nhận lịch đại ẩn thần kiếm tông truyền thừa, nhất thời bán hội không cách nào ra. Minh Kiếm Thánh Nữ bây giờ là Minh Nguyệt Phong chấp trưởng giả, nàng hoàn toàn có tư cách yêu cầu Thiên Kiếm Vương Triều làm ra đáp lại. Lệnh Đông Lai nói, Minh Kiếm Thánh Nữ bên kia tình huống không tốt lắm, một chút Minh Nguyệt Phong trưởng lão nhao nhao bế quan, bọn hắn đây là nghĩ bo bo giữ mình. Ẩn thần kiếm tông bên kia, chúng ta không muốn làm bất luận cái gì trông cậy vào. Kiếm đế mặc dù mạnh, nhưng là lúc rời đi ở giữa quá dài, ẩn thần kiếm tông hắn coi như trở thành tông chủ, còn không cách nào trưởng khống ẩn thần kiếm tông. Huống chi lần này chỉ sợ có rất nhiều người muốn đối phó kiếm đế. Minh Kiếm Thánh Nữ một người đến đây, không có một chút tác dụng nào. Lý Thanh Y trầm giọng nói, không có người giúp đỡ Minh Kiếm Thánh Nữ coi như đi vào Thiên Kiếm Vương Triều, Thiên Kiếm Vương Triều cũng sẽ không cho cho đầy đủ tôn trọng. Bản thân Thiên Kiếm Vương Triều đế quân, liền có được ẩn thần kiếm tông thân phận trưởng lão. Địa vị không thể so với Minh Kiếm Thánh Nữ địa vị thấp. Muốn có được tôn trọng, kia nhất định phải hiện ra thực lực. Chúng ta có thể giúp nàng. Cái này Thiên Kiếm Vương Triều đế quân, khẳng định biết được một vài thứ. Bằng không, bọn hắn liền sẽ không điều động, kia cửu hoàng tử đối phu nhân xuất thủ. Lệnh Đông Lai trầm giọng nói. Hô, tại bọn hắn lúc nói chuyện, một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt bay vào cung điện bên trong, là một con biên bước hóa thành Nguyên Tùy Vân thân ảnh. Gặp qua phu nhân, Nguyên Tùy Vân phân thân hướng phía Lý Thanh Y hành lễ. Gặp qua Nguyên tiên sinh, là chuyện gì phát sinh sao? Lý Thanh Y không khỏi nói. Chủ thượng bên kia điều động nhân thủ đến đây, hiệp trợ phu nhân, hiệp trợ kiếm các. Nguyên Tùy Vân phân thân nói. Phu quân bên kia sự tình thế nào? Lý Thanh Y không khỏi hỏi. Bây giờ chủ thượng bên kia đã tại Thương Lan thần vực, Thập Yển Thành đã cầm xuống, chỉ là Thương Lan thần vực biến hóa rất lớn, chủ thượng tọa trấn một đoạn thời gian. Nguyên Tùy Vân trả lời. Dạng này, kia chiến lực điều động đến bên này, có thể hay không để bên kia xuất hiện tình huống? Lý Thanh Y có chút lo lắng nói. Nàng thế nhưng là biết Thương Lan thần vực, bây giờ biến động không ngừng, còn có siêu việt cực hạn thần đế cường giả. Không sao cả, lần này chủ thượng điều động chính là Hiên Viên Bất Bại, còn có Minh Tộc Đại Tướng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hiên Viên Bất Bại, cái này không cùng Thiên Kiếm Vương Triều đế quân một cái tên sao? Nghe vậy, Lý Thanh Y sắc mặt khẽ giật mình, lập tức có chút buồn cười. Đây là thật vì nàng ra mặt, mà đúng lúc này đợi. Lý Thanh Y bên người ngọc bội đột nhiên đung đưa, một đạo tin tức truyền đến. Ừm, nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh Y sắc mặt biến hóa. Ẩn Thần Kiếm Tông người động, bọn hắn xuất động một thần đế cực hạn cường giả phong chủ xuống núi, đến đây Thiên Kiếm Vương Triều. Mục đích lại là muốn dẫn ta về Ẩn Thần Kiếm Tông, hoài nghi giết kia chấp pháp điện trưởng lão, là kiếm các người. Hiện tại bọn hắn đã không cho Minh Kiếm Thánh Nữ rời đi Minh Nguyệt Phong. Lý Thanh Y trầm giọng nói, bọn hắn động tác rất nhanh a. Xem ra bọn hắn đối kia kiếm đế xuất thủ cũng sắp. Nếu nói như vậy, chúng ta hẳn là đánh đòn phủ đầu, vấn trách Thiên Kiếm Vương Triều. Lấy hư lưu thiên thành danh nghĩa xuất thủ. Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Nguyên tiên sinh, Hiên Viên đại nhân bọn hắn, thời gian nào có thể đến đây? Sau đó ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân phân thân. Hiên Viên đại nhân bọn hắn đã tới Thiên Kiếm thần vực, tùy thời có thể lấy truyền tống đến đây. Nguyên Tùy Vân nói, vậy liền để Hiên Viên đại nhân, bọn hắn trực tiếp đến đây. Phu nhân trực tiếp ra mặt, để Thiên Kiếm Vương Triều cho một cái trả lời chắc chắn. Lệnh Đông Lai nói, Ẩn Thần Kiếm Tông địa vực, muốn xuất hiện biến cố. Kiếm các có thể nhanh chóng quật khởi. Chẳng qua hiện nay, Thiên Kiếm Vương Triều cho kiếm các vấn kiếm thời gian. 7 ngày thời gian, để bọn hắn không cách nào nổi lên, đây cũng là kia Thiên Kiếm Vương Triều đế quân kế hoạch. 7 ngày thời gian, bọn hắn tại thời gian này, lợi dụng Ẩn Thần Kiếm Tông đối Lý Thanh Y nổi lên, thăm dò kiếm các. Nếu như chứng thực trong kiếm các cường giả chính là giết Ẩn Thần Kiếm Tông trưởng lão hung thủ, đến lúc đó chính là Ẩn Thần Kiếm Tông toàn lực phản công. Cũng không có cái gì vấn kiếm nói chuyện, mà lại căn cứ Lệnh Đông Lai suy đoán, bọn hắn nhất định sẽ làm thực, giết Ẩn Thần Kiếm Tông người, chính là kiếm các người. Cho nên muốn trước phát chế nhân. Tốt, vậy ta thông chi Hiên Viên đại nhân bọn hắn. Nguyên Tùy Vân phân thân nói, Thiên Kiếm Vương Triều, trong Hoàng Cung, Hiên Viên Bất Bại nhìn xem xuất hiện người áo đen, các ngươi năng lượng rất lớn. Vậy mà để Ẩn Thần Kiếm Tông điều động một cực hạn thần đế phong chủ xuống núi. Hiên Viên Bất Bại nhìn xem người áo đen, trầm giọng nói. Đây là chúng ta phải làm, kia kiếm các tin tức, người điều tra như thế nào? Người áo đen nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại nói. Cụ thể còn không có tra rõ ràng, kia kiếm các, chính là Thuần Dương Kiếm Tông phía sau núi một chỗ kiếm lâu, Thuần Dương Kiếm Tông có thể tiến vào bên trong cũng không có mấy người. Nhận được tin tức, kiếm ma độc cô cầu bại chính là từ đó đi ra. Đi ra ngoại trừ kiếm ma độc cô cầu bại bên ngoài, còn có một cái Lệnh Đông Lai, dò xét, cảnh giới tại thần đế sơ kỳ. Hiên Viên Bất Bại vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sao, lần này hẳn là có thể thăm dò ra một chút, mà lại sát hại Ẩn Thần Kiếm Tông trưởng lão, chính là kiếm các người. Người áo đen mở miệng nói. Tốt, đúng rồi Hiên Viên Bất Bại, lần này ngươi hẳn là chính thức gia nhập chúng ta đi. Người áo đen nói, ta giống như không có lựa chọn nào khác, bất quá các ngươi trước giúp ta xử lý cái này kiếm các. Ta Thiên Kiếm Vương Triều hoàng thành chung quanh, không thể có cường địch như vậy. Hiên Viên Bất Bại nói, ầm ầm, liền hai người nói chuyện thời gian. Thiên Kiếm Vương Triều trên không, đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng minh khí, che đậy thiên địa. 15 đạo thân ảnh xé rách hư không xuất hiện. Cầm đầu chính là Minh Tộc Đại Tướng Nghịch Thiên mà đi cùng trời cao biển rộng, sau lưng hắn đi theo Minh Tộc 13 Đại Tướng. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, hình thành một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Đây là tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi. Nơi này là Thiên Kiếm Vương Triều hoàng thành, tại sao có thể có người dạng này xuất hiện? Thiên Kiếm Vương Triều thành lập đến bây giờ, còn chưa từng có tình huống như vậy. Trong hoàng cung, Thiên Kiếm Vương Triều đế quân Hiên Viên Bất Bại sắc mặt lạnh lùng. Hiên Viên huynh, xem ra có khách không mời mà đến a. Người áo đen kia nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại nói. Những người này, chưa từng gặp qua, bọn hắn là... Hiên Viên Bất Bại nhướng mày. Mà vào lúc này, Thuần Dương Kiếm Tông, ba đạo kiếm quang trùng thiên, cầm đầu chính là Lý Thanh Y. Tại nàng bên cạnh là Độc Cô Cầu Bại cùng Lệnh Đông Lai. Chuyện gì xảy ra? Một số người thấy cảnh này, không rõ ràng cho lắm, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Y thân hình xuất hiện tại trời cao biển rộng bọn người trước mặt. Gặp qua phu nhân, 15 đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Lý Thanh Y hành lễ. Cái gì? Kia 15 người hô Lý Thanh Y vì phu nhân. Cái này Lý Thanh Y đến cùng là ai? Rất nhiều mắt người thần chi bên trong tràn ngập tò mò. Đầu tiên là kiếm các, bây giờ lại xuất hiện 15 người. Cái này 15 người đều là thần đế cường giả, giám binh lâm thiên kiếm vương triều tuyệt đối không đơn giản. Trong hoàng cung, Hiên Viên Bất Bại sắc mặt khó coi vô cùng. Là các ngươi rước lấy phiền phức. Hắn trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, nhưng lại không có hiện thân. Chuyện này hình còn không cần hắn hiện thân. Chương 768, cường thế, một tôn thân vương chết. Oanh, tại thời khắc này, phía trên hoàng cung đại trận phát ra sáng chói ánh sáng trạch, vô số phù văn lấp lóe, tản mát ra kinh khủng uy năng, quét sạch tứ phương. Làm càn, nơi này là ta Thiên Kiếm Vương triều hoàng thành, há lại cho các ngươi làm càn. Mấy đạo thân ảnh từ trong hoàng cung đi ra, cầm đầu là một tôn người mặc kim sắc trường bào, áo bào phía trên tản mát ra sáng chói kim mang nam tử trung niên. Ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Lý Thanh Y, trên thân hào quang màu vàng óng kia phun trào hóa thành một tôn to lớn trường kiếm. Trường kiếm đứng sừng sững giữa thiên địa, bao phủ Lý Thanh Y bọn hắn, to lớn kiếm khí đè ép thiên địa nhật nguyệt, không gian xung quanh không ngừng bị xé nứt. Kia là Thiên Kiếm Vương triều, thứ ba thân vương, có được danh hiệu tồn tại, chính là một tôn thần đế hậu kỳ cường giả. Nhìn thấy thân ảnh này, rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi mở miệng nói. Thiên Kiếm Vương triều ngoại trừ hai tôn cực hạn thần đế cường giả bên ngoài, còn có không ít thần đế cảnh cường giả, nhưng là có thể thu hoạch được danh hiệu chỉ có 10 người, thân vương xưng hào đều là căn cứ tự thân chiến lực mà. Người này được xưng là thứ ba thân vương, nói cách khác chiến lực của hắn, tại Thiên Kiếm Vương triều xếp hạng thứ 5. Thứ ba thân vương nghe đồn, tu luyện tới thần đế hậu kỳ, nhưng là một thân chiến lực có hy vọng đạt tới thần đế đỉnh phong. Oanh, bên này trời cao biển rộng rậm chân mà ra, trên thân minh khí hóa thành hắc vân. Lập tức giữa thiên địa sấm sét vang dội, một cỗ cường đại khí tức điên cuồng mà ra, cùng kia bao phủ xuống kiếm khí va chạm. Thiên Kiếm Vương triều lại như thế nào, các ngươi dám xâm nhập phu nhân, nên cho chúng ta một cái thuyết pháp. Các ngươi Thiên Kiếm Vương triều, cũng chỉ có năng lực khi dễ một chút môn phái nhỏ. Trời cao biển rộng thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Trời cao biển rộng mặc dù vừa mới lúc xuất thế, là thần đế trung kỳ, nhưng là tại hoang cổ vực một đoạn thời gian, lợi dụng bên trên cổ ma đạo quy tắc, hắn không ngừng phá tan cấm chế. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt tới thần đế đỉnh phong. Tiến bộ rất là cấp tốc, bằng không, cũng sẽ không để trời cao biển rộng, xuất lĩnh minh tộc 13 đại tướng đến đây trợ giúp Lý Thanh Y. Thật mạnh khí tức, chẳng lẽ đối phương là thần đế đỉnh phong? Kia thứ ba thân vương nhìn thấy trời cao biển rộng phát ra khí tức, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chúng ta Thiên Kiếm Vương triều chỉ là khi dễ nhỏ yếu tông môn? Ngươi thật sự là làm càn. Một nháy mắt, phía sau hắn đứng sừng sững trường kiếm bắt đầu lay động, bầu trời tầng mây lạch cạch run run, tựa hồ biểu thị kia thứ ba thân vương cực độ phẫn nộ. Hắn ánh mắt băng lãnh vô tình, ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào dám nói như thế. Mặc dù trời cao biển rộng tự thân khí tức rất mạnh, mơ hồ có thần đế cảnh giới đỉnh cao, nhưng là thân là kiếm đạo cường giả, chính là muốn khiêu chiến càng mạnh. Oanh, dậm chân tiến lên, trên thân kiếm khí toàn bộ chút xuống, muốn hướng phía trời cao biển rộng mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Bên này một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, thanh âm đao kiếm cạo xương. Thanh âm chưa dứt, ở trong hư không, sơn hắc minh khí bên trong thêm ra một điểm màu xanh sẫm, nghịch thiên mà đi thân hình xuyên qua. Hắn xuất hiện tại kia thứ ba thân vương trước mặt, trong tay vĩnh hằng chi dạ xuất hiện, đưa tay chém ra một đao, cùng kia chút xuống kiếm khí đụng vào nhau, kiếm khí bài sơn đảo hải, đao mang xé rách thiên địa. Hai cỗ lực lượng va chạm, trong lúc nhất thời, đao khí, kiếm khí nhấc lên kinh đảo hải lãng, hướng phía bốn khuếch tán, quét sạch hướng dưới hoàng thành kiến trúc. Ầm ầm, vô số đại trận phù văn xuất hiện ngăn cản cái này hai cỗ lực lượng va chạm. Mặc dù hai cỗ còn sót lại lực lượng bị đại trận phù văn ngăn cản, nhưng là cũng ảnh hưởng đến trong hoàng thành một số người. Những người này nhao nhao từ trong hoàng thành bay ra, trốn ở một bên, bản tọa, tôn thượng hộ vệ thống lĩnh, nghịch thiên mà đi. Hôm nay chém giết ngươi, nghịch thiên mà đi thanh âm quanh quẩn hư không, trong tay vĩnh hằng chi dạ lần nữa chém ra. Ầm ầm, đao mang như là sao băng hướng phía kia thứ ba thân vương mà đi. Kia thứ ba thân vương ánh mắt ngưng tụ, vừa mới một kích giao thủ, hắn đã cảm giác được trên người đối phương cảnh giới, giống như hắn. Chém giết tại ta, ngươi cũng quá coi thường ta, quá coi thường ta Thiên Kiếm Vương triều. Thứ ba thân vương ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay kết ấn, lập tức trong hoàng thành xuất hiện vô số kiếm đạo phù văn. Những phù văn này cấp tốc ngưng tụ, hội tụ một đạo kiếm trận khổng lồ, đem kia nghịch thiên mà đi giam ở trong đó. Nghịch thiên mà đi, tại kiếm này trong trận ánh mắt có chút ngưng, thần hồn chi lực mà động, cảm giác kiếm này trận uy lực, suy suy, thần hồn chi lực bị kiếm này trận phát ra kiếm khí xé rách. Đại trận này xuất hiện kiếm phù, chính là bị áp xúc qua kiếm khí. Lăng lệ vô cùng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này Thiên Kiếm Vương triều thật đúng là không tầm thường. Trong hoàng cung, người áo đen kia nhìn về phía hư không. Tôn thượng, cũng không biết bọn hắn nói tôn thượng là ai, hẳn không phải là ta Thiên Kiếm thần vực người. Cái này Lý Thanh Y căn cơ, có chút không tầm thường a. Thực lực của những người này, có chút không thể coi thường. Bọn hắn bên ngoài, còn có kiếm các. Người áo đen trầm giọng mở miệng nói. Là có chút không đơn giản, vậy trước tiên giết cái này nghịch thiên mà đi nhìn xem. Tại cái này thứ ba thân vương cái này kiếm đạo đại trận phía dưới, hắn chỉ có bị rảo sát phần. Thiên Kiếm Vương triều đế quân trầm giọng nói. Trong lòng thì là tức giận vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái Lý Thanh Y bây giờ vậy mà liên lụy nhiều cường giả như vậy mà ra. Bây giờ hắn Thiên Kiếm Vương triều ngược lại là bị buộc tại phía trước nhất. Đáng chết, đáng chết, trong lòng của hắn nổi giận, nhưng là trên mặt y nguyên trầm tĩnh vô cùng. Kiếm trận rảo sát, mà hư không bên trong, kia thứ ba thân vương khẽ quát một tiếng, mục quang lãnh lệ, tinh quang lóe lên, trong tay kết lấy kiếm ấn. Tự thân kiếm khí tại thời khắc này, giống như sóng biển hướng phía đại trận bên trong quét sạch phun trào. Chỉ gặp, ầm ầm một tiếng. Trong kiếm trận kiếm khí hội tụ, hóa thành một tôn to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh ầm vang rơi xuống. Năng lượng cường đại, mang theo lăng lệ vô cùng kiếm khí hướng phía nghịch thiên mà đi chém giết mà đi. Một kích này, sức mạnh bùng lên. Vậy mà đạt tới thần đế đỉnh phong cấp độ. Nghịch thiên mà đi thân hình khẽ động. Tại thời khắc này, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Trên thân cấm chế xé rách, khí tức cũng tại thời khắc này bộc phát ra. Trên thân năng lượng phun trào, vô tận ma khí cấp tốc phun trào. Oanh, tại kiếm kia ảnh chém tới trong nháy mắt, trên thân khí tức trong nháy mắt đạt tới thần đế đỉnh phong cấp độ. Trong tay vĩnh hằng chi dạ, một đao mà ra, to lớn đao ảnh xuất hiện, cùng kiếm ảnh đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, kiếm trận trong nháy mắt bị tách ra. Phốc phốc, kia duy trì đại trận thứ ba thân vương không khỏi một ngụm máu tươi phun ra. Mà vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên trở nên tối mờ, một đôi tròng mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên kia thứ ba thân vương. Lúc trước ở bên trong đại trận nghịch thiên mà đi thân hình lại quỷ dị xuất hiện tại kia thứ ba thân vương sau lưng. Trường đao trong tay, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương thân thể, không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hô, vô tận hấp thu chi lực tại trên thân đao phun trào. Kia thứ ba thân vương thể nội lực lượng nhanh chóng bị trường đao hấp thu. Thiên địa khôi phục thanh minh. Đám người chỉ thấy nghịch thiên mà đi trường đao từ thứ ba thân vương kia thân thể khẳng kheo phía trên rút ra. Kia là, thứ ba thân vương bị chém giết. Cái này, nhìn thấy một màn này, rất nhiều người thần sắc đại biến. Dự cảm đến sự tình biến lớn. Tại Thiên Kiếm Vương triều hoàng thành trước chém giết Thiên Kiếm Vương triều thứ ba thân vương, Thiên Kiếm Vương triều tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy. Chương 769, thân phận hiện ra, ngạnh kháng, ẩn thần kiếm tông. Ầm ầm, giờ khắc này. Thiên Kiếm Vương triều trên không tiếng sấm nhấp nhô, toàn bộ hoàng thành đều có loại lung lay sắp đổ chi thế. Trong hoàng cung, Hiên Viên Bất Bại sắc mặt nổi giận, trên người kiếm khí không bị khống chế bộc phát ra. Đáng chết, nghịch thiên mà đi, bọn hắn đến cùng đến từ ở đâu? Thanh âm nổi giận, cũng khó coi vô cùng. Tại Thiên Kiếm Vương triều hoàng thành bị người chém giết một tôn thân vương. Để Hiên Viên Bất Bại vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới đối phương dám như thế, cũng không nghĩ tới kia nghịch thiên mà đi thực lực mạnh mẽ đến tận đây. Vừa mới một nháy mắt, trên người hắn khí thế đạt tới thần đế đỉnh phong cấp độ. Mà lại một kích cuối cùng, hư không âm u, hai con người hiện ra, im ắng độn thuật. Xuất hiện tại thứ ba thân vương sau lưng, loại khí tức kia ẩn nấp, hắn vậy mà cũng không có trước tiên cảm giác được. Oanh, một cỗ kinh khủng khí kình từ trên thân Hiên Viên Bất Bại bộc phát, khóa chặt hư không bên trong đứng đấy nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên mà đi thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Vương triều hoàng cung, ánh mắt lạnh lùng không sợ. Thiên Kiếm Vương triều, các người đối tôn thượng phu nhân xuất thủ, nên nhận dạng này trừng phạt. Nghịch thiên mà đi thanh âm bá đạo, cường thế. Căn bản cũng không có đem Thiên Kiếm Vương triều để vào mắt. Đương nhiên, bọn hắn bản thân liền là đến đòi công đạo. Cường thế bá đạo, chính là thiết yếu. Cái này Thiên Kiếm Vương triều tại mục đích của bọn hắn bên trong, chính là bị cầm xuống. chỉ là cầm xuống cái này Thiên Kiếm Vương triều nhìn xem có thể hay không khiên động một số người khác vật xuất hiện mà thôi. Hiên Viên Đế Quân, chờ một chút, giờ khắc này, người áo đen kia trầm giọng nói. Nghe được người áo đen thanh âm, Hiên Viên Bất Bại sắc mặt biến hóa, cuối cùng trên thân kia cỗ tỏa định khí cơ cấp tốc tiêu tán. Thứ nhất thân vương cùng thứ hai thân vương, đó cũng đều là thần đế đỉnh phong. Bọn hắn còn chưa từng xuất thủ. Ngươi ngăn cản ta muốn biết vì cái gì. Hiên Viên Bất Bại ánh mắt nhìn về phía người áo đen trầm giọng nói. Không phải ngăn cản ngươi xuất thủ, ta chỉ là còn không có thăm dò rõ ràng, bọn hắn nội tình, mà lại ẩn thần kiếm tông người sắp đến rồi. Bọn hắn mục đích là mang đi Lý Thanh Y, có thể để ẩn thần kiếm tông vị kia trước thăm dò một chút, nhóm người này. Người áo đen mở miệng nói. Nghe được người áo đen, Hiên Viên Bất Bại, sắc mặt biến hóa, ngươi có tốt như vậy ý, ta cũng không tin tưởng. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người áo đen. Hợp tác minh hữu, chúng ta cũng không muốn ngươi Thiên Kiếm Vương triều có cái gì tổn thất lớn. Huống chi, ẩn thần kiếm tông người thăm dò thích hợp hơn. Các ngươi Thiên Kiếm Vương triều bản thân liền là ẩn thần kiếm tông phụ thuộc thế lực, bây giờ bị người giết tới cửa đến, ẩn thần kiếm tông xuất thủ trấn áp cường địch, đó là bọn họ chức trách. Người áo đen mở miệng nói. Ta lúc trước cho là ngươi là ẩn thần kiếm tông người, hiện tại ta nhìn không giống. Bất quá ngươi nói rất đúng. Xác thực, là hẳn là ẩn thần kiếm tông người áp chế bọn hắn càng tốt hơn vị kia tới phong chủ, thế nhưng là một tôn cực hạn thần đế cường giả. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói. Trước ngăn chặn bọn hắn, bên này Hiên Viên Bất Bại bàn tay huy động. Hư không bên trong, hai thân ảnh xuất hiện. Trên người hai người này vừa xuất hiện, thần đế đỉnh phong khí tức bộc phát bao phủ tứ phương, ánh mắt càng là lạnh lùng nhìn về phía nghịch thiên mà đi. Các ngươi đến cùng đến từ ở đâu? Một người trong đó mở miệng nói. Chúng ta tôn thượng chính là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần. Nghịch thiên mà đi mở miệng nói. Bên này hắn xưng hô Tô Thần vi tôn bên trên, không có xưng hô thiếu chủ. Hư Lưu Thiên Thành, bọn hắn, bên này trong hoàng cung. Hiên Viên Bất Bại cùng người áo đen kia đồng thời thần sắc biến đổi. Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống hoang cổ vực, tại phương bắc khu vực bên ngoài thanh danh cực kỳ vang dội. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này Lý Thanh Y phu quân, vậy mà lại là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần phu nhân. Không nghĩ tới là như thế này. Trách không được những người này không có ở Thiên Kiếm Thần vực xuất hiện qua, nguyên lai là Hư Lưu Thiên Thành người. Hiên Viên Bất Bại mở miệng, ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Ánh mắt kia chính là tiếp xuống ngươi xem coi thế nào. Trước ứng phó trợ ẩn thần kiếm tông người đến. Người áo đen mở miệng nói. Bên này, xuất hiện thứ nhất thân vương, thứ hai thân vương, bọn hắn rất nhanh cũng kịp phản ứng. Thiên Kiếm Thần vực cũng không ít người ra Thiên Kiếm Thần vực lịch luyện, bọn hắn Thiên Kiếm Vương triều càng là vương triều hệ thống, bản thân liền chú trọng ngoại giới tình báo. Cho nên biết được Hư Lưu Thiên Thành tình huống. Hư Lưu Thiên Thành, cái tên này ta làm sao nghe nói qua? Cái gì nghe nói qua? Hư Lưu Thiên Thành bây giờ chiếm cứ hoang cổ vực, tại phương bắc khu vực bên ngoài cũng là bá chủ thế lực, vô cùng cường đại. Trách không được cường thế như vậy. Lần này Thiên Kiếm Vương triều là đá vào tấm sắt, Thiên Hạ Vương triều sau lưng có ẩn thần kiếm tông. Sợ cái gì Hư Lưu Thiên Thành? Nếu như cái này Lý Thanh Y là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ phu nhân, kia lúc trước nghe đồn kia ẩn thần kiếm tông Diệp trưởng lão bị người chém giết, có phải hay không chính là Hư Lưu Thiên Thành người ra tay? Có người mở miệng nói, có khả năng không phải, bởi vì ra tay giết kia Diệp trưởng lão, căn cứ suy tính là một cực hạn thần đế chúng kiếm đạo cường giả. Ta cảm giác khả năng cùng kia kiếm các có quan hệ. Một số người bắt đầu nghị luận, bây giờ từ nơi này trên tình hình đến xem, Thiên Kiếm Vương triều cũng không có chiếm cứ ưu thế gì. Bản thân, xử lý tình nhìn lại, Lý Thanh Y không có đắc tội bất luận kẻ nào, là bị bức bách, bởi vì nghịch thiên mà đi. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh biến hóa, bây giờ là Thiên Kiếm Vương triều bên này có nguy cơ, người ta cường thế, muốn hóa giải nguy cơ, Thiên Kiếm Vương triều bây giờ chỉ có thể nhận sợ chịu thua. Trong hoàng cung, Hiên Viên Bất Bại sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cái tràng diện này, để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Hiện tại hắn ra sân, mặt mũi không nhịn được, không ra sân. Hiện trường như thế yên lặng, cũng là đang đánh bọn hắn Thiên Kiếm Vương triều mặt mũi. Hiên Viên Đế Quân, giờ phút này không phải yếu thế thời điểm, nhất định phải cường thế mới có thể đem ẩn thần kiếm tông kéo vào trong đó, bây giờ nhìn ẩn thần kiếm tông kia Diệp trưởng lão chết, cùng Lý Thanh Y thoát không được quan hệ. Kia Hư Lưu Thiên Thành là mạnh, nhưng là bọn hắn gần nhất ngay tại tiến vào Thương Lan thần vực, cực hạn thần đế cường giả coi như đến đây, cũng nhiều nhất xuất hiện một người. Ngươi không cần lo lắng. Đối phương cường thế như vậy chém giết các ngươi Thiên Kiếm Vương triều người, ta nhìn đối phương như thế nhìn chằm chằm, kẻ đến không thiện. Người áo đen trầm giọng nói, huống chi phía sau chúng ta thế lực cũng không tầm thường, chẳng lẽ còn sợ một cái ngoại lai Hư Lưu Thiên Thành. Người áo đen tiếp tục nói, nghe vậy, kia Hiên Viên Đế Quân đôi mắt khẽ nhúc nhích, cùng Hư Lưu Thiên Thành va chạm, bất kể như thế nào, hắn bên này hoàn toàn không chịu nổi. Nhất định phải kéo Ẩn Thần Kiếm Tông cùng những người khác xuống nước. Tốt, Hiên Viên Bất Bại ngẩng đầu, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Lập tức truyền âm cho xuất hiện thứ nhất thân vương cùng thứ hai thân vương. Đạt được truyền âm hai người đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là sau đó thần sắc khôi phục, kia thứ nhất thân vương dậm chân mà ra. Ta Thiên Kiếm Vương triều chính là dựa theo Ẩn Thần Kiếm Tông truyền đến mệnh lệnh làm việc. Lý Thanh Y cùng Ẩn Thần Kiếm Tông Diệp trưởng lão bỏ mình có quan hệ. Chúng ta chỉ là tuân lệnh làm việc. Các ngươi chém giết Ta Thiên Kiếm Vương triều cửu hoàng tử, bây giờ còn chém giết Ta Thiên Kiếm Vương triều thứ ba thân vương. Các ngươi hôm nay nếu như không cho chúng Ta Thiên Kiếm Vương triều một câu trả lời thỏa đáng, như vậy các ngươi đều phải để lại xuống tới. Kia thứ nhất thân vương thanh âm lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát. Bàn tay huy động, một sát na, trong hoàng cung, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh trên thân khí tức phun trào, người mặc chiến giáp, đều là một phương tướng lĩnh. Tùy thời đều có thể đem tự thân quân đoàn thành viên điều động mà tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.